Chương 3001, độc nhãn thú ra, 8. Cũng không nhìn thấy Vân Lam chậm rãi dương lên khỏe miệng độc nhãn thú, đến lượt ngươi đi ra. Gia hỏa này, đã tại không gian cảm giảm rất lâu, nếu như lại không đem nó phóng xuất, chỉ sợ nên nghẹn điên. Phải biết, độc nhãn thú hiện tại đẳng cấp là Vân Lam tất cả trong ma thú mặt đẳng cấp cao nhất, liền xem như thao thiết, cu nở dê một chút cũng không so bằng. Cho nên nhìn xem xông lại chịu chết bạch đoạn, Vân Lam hể vải bộ dáng căn bản không có bất luận cái gì cảm giác nguy cơ. Phía dưới quần chúng vây xem môn đều tưởng rằng Vân Lam điên nàng sẽ không sợ choáng váng a thế mà trốn đều không tránh nghe nói cái này Vân Lam mới đại thừa kỳ, sẽ không biết bản thân không tránh được cho nên tùy tiện a mà lúc này bạch đoạ nhìn xem Vân Lam bộ dáng cũng là biểu lộ ngưng lại, bất quá tay bên trong công kích đã hướng về Vân Lam rơi xuống, cường đại linh lực khoảng cách Vân Lam còn có 1 cm thời điểm, tất cả mọi người cho rằng không có đảo ngược trình độ. Đột nhiên, kỳ tích đã xảy ra chỉ thấy nhanh đến chạm đến Vân Lam công kích, Vân Lam tay chậm rãi vung lên, một đường lam sắc quang mang hiện lên, đám người còn không biết xảy ra chuyện gì liền thấy bá tất cả công kích toàn bộ bắn ngược. Tốc độ nhanh muốn đám người còn chưa kịp phản ứng, liền thấy đầu kia bạch đọa bị bản thân linh lực công kích hung hăng đánh ra ngoài. Âm màu trắng thân ảnh thon dài chật vật bay ra cách xa 100 mét, liền xem như đầu kia đông đảo hạ thần đều không khỏi trừng to mắt hộ chen nhau mà lên hoảng sợ nói. Đại nhân mà bạch đọa cu nở dê không nghĩ tới bản thân thế mà lại nhận cường đại như vậy phản kích ngực đau đớn để cho hắn ý thức đến bản thân nội thương nghiêm trọng, nhưng như cũ cắn răng sử dụng linh lực để cho thân thể của mình dừng hẳn, trở về đến phong nhã ngạo nghễ. Thế nhưng là, ai biết bạch đọa mới vừa dừng thân, đột nhiên, liền phát hiện một đường cực kỳ khí tức nguy hiểm hướng về bản thân lao đến, một đường lam sắc quang mang hiện lên. Bạch đọa còn không có thấy rõ là cái gì lại đột nhiên ngực bị một quyền đánh trúng, bén nhọn đau đớn lần nữa để cho hắn thương càng thêm tổn thương, trực tiếp từ phía chân trời hung hăng rơi xuống ẩm đáy dưới một cái kiến trúc vật trực tiếp bị bạch đọa đập mặc, ngay sau đó bụi đất quần quận nổi lên bốn phía, lần này chỗ có phong độ cùng uy nghiêm đều bị hung hăng nghiền nát, chật vật nhặt không nổi. Đại nhân đầu này đông đảo hạ thần môn muốn cùng nhau chuẩn bị rơi xuống trợ rút. Tuy nhiên lại riêng phần mi nhờ bị một đám ma thú hung ác trừng mắt. Để cho bọn họ sốt ruột lại được không động được nửa phần phía dưới bị đập mở công trình kiến trúc để cho tất cả các tu sĩ đều không thể tin trừng to mắt. Vừa rồi ngã xuống người, là bạch đọa thượng thần làm sao có thể thế nhưng là, lúc này Vân Lam lại là vẫn như cũ hề vải một bộ không quan trọng thái độ dừng lại ở trên đường chân trời, xem ra, nơi nào có nửa phần thụ thương bộ dáng cho nên. Vừa rồi lam sắc quang mang rốt cuộc là cái gì thậm chí ngay cả thượng thần đều hào không e ngại. Nhưng mà, làm mọi người thấy rõ sở vật kia về sau, lại không thể tưởng tượng nổi chấn kinh, ma thú lại là ma thú thân vì một cái nhân loại, rốt cuộc có bao nhiêu ma thú không sai. Lúc này Vân Lam ôm ấp ở bên trong, lại một cái hình thù kỳ quái dài bôn nở chi tóc xanh độc nhãn thú cầu trách dựa vào nơi đó. Nếu như không phải vừa rồi công kích, chỉ sợ tất cả tu sĩ đều sẽ cho rằng đây là chỉ vô hại tiểu chút chít. Thế nhưng là, hiện tại tóc xanh độc nhãn thu mắng nhiếc, bọn họ lại cảm thấy ha y hu nở dê khi hệ tờ vi a rất sợ hãi. Đặc biệt là cấp trên đông đảo hạ thần môn, nhìn xem Vân Lam trong ngực độc nhãn thú, không thể tin bộ dáng. Bọn họ không dám tin, liền thứ này, vừa ra tới liền có thể trực tiếp dây thắng bọn họ thượng thần đại nhân. Chương 3000, Bạch Đọa tức giận. Lúc này Vân Lam ôm độc nhãn thú, đối mặt đám người từng trương chấn kinh biểu lộ, hào không có một chút thu liễm tự giác, mà là chậm rãi câu môi nói, lần sau muốn đánh lén trước đó, nhất định phải cân nhắc một chút, đây chính là xem thường người đại giới. Vân Lam một bộ hề vải vô sỉ dạng, phổ thông trên khuôn mặt câu lên mấy phần cao cao tại thượng đắc ý cái này khiến đối diện đông đảo hạ thần khí răng ngưỡng ấy, dù sao bọn họ thế nhưng là hạ thần, thế nhưng là Vân Lam, bất quá hạ giới tiểu nhân vật. Thế nhưng là, bây giờ lại đánh bọn hắn quân lính tan rã. Có bản lính không dựa vào ma thú. Đầu kia một vị hạ thần nhịn không được nhìn xem Vân Lam nói, ánh mắt tại Vân Lam trong ngực màu lam độc nhãn thú trên người xẹt qua, vô cùng kiên kỵ. Thật không biết nữ nhân này làm sao sẽ nhiều như vậy cường đại ma thú, cứ như vậy chiến trận, đều có thể đi cửu trọng thiên cùng nguyên một cung điện lớn người đối kháng. Nghĩ đến liền thực đáng sợ mà nghe được cái kia hạ thần lời nói. Đầu này Vân Lam lại là nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói, ta có thể không cần ma thú, vậy các ngươi có bản lĩnh cũng không cần dựa vào linh lực đồng thời vứt bỏ các ngươi trên người mặc pháp khí a, không bản sự mới có thể nghi vấn bản thân thua không công bằng. Tu tiên giới, Lu Cờ Na Ho thực lực không tính thực lực, át chủ bài không tính thực lực, còn dùng pháp khí gì? Vân Lam dứt lời, chúng á khẩu không trả lời được. Mà lúc này oanh một tiếng, phía dưới công trình kiến trúc bị một đường lực công kích cường đại cho đánh vỡ đi, ngay sau đó không biết là bị chôn không bạch đọa từ bên trong phế tích lạnh leo đi tới. Hắn lúc này toàn thân áo trắng đã sớm không trắng, nếu như không phải nhan trị thêm điểm, liền xem như thực lực có mạnh hơn nữa lớn, thoạt nhìn QNZ 10 điểm chật vật. Bất quá bây giờ nhưng là chật vật mấy phần mỹ cảm, đây chính là dung mạo mọc tốt chỗ tốt. Ma mị dung nhan chậm rãi nâng lên, lộn xộn sợi tóc mang theo vài phần trọc phế vẻ, bạch đọa nhấc lên trường kiếm trong tay, ngay sau đó lần nữa từng bước một đạp vào hư không, mũi kiếm bành trướng linh lực hình thành một đầu tinh tế bạch tuyến, tại hắn từng bước một lưu tại giữa hư không vẽ được. Gió thổi bắt đầu hắn 3000 sợi tóc, băng lãnh khí tức tác quấn tại quanh người hắn, mọi người thấy cái kia từng bước một đạp vào hư không thân hình thon dài thượng thần, cường đại khí chàng cùng khuyết tán sát ý để cho đám người nhịn không được lạnh run lên một cái. Bạch đọa thượng thần thực tức giận cái này lực lượng, giống như so vừa rồi mạnh không chỉ gấp 10 lần. Chẳng lẽ, bạch đọa đại nhân QNZ che giấu thực lực có lẽ vừa rồi, hắn cũng không có dùng ra bản thân thực đang toàn lực đến nhìn xem một màn này, toàn trường đều không tự chủ được ngừng thở. Trực giác tiếp đó, sẽ có một trận kinh thiên động địa đại chiến phát sinh. Mà trong khách sạn Tạp Lan, Á Tư, Tù Tây mấy người cũng là kìm lòng không được nhấc lên tâm đến. Mặc dù bây giờ bị Vân Lam ma thú nhiều chỗ lần nữa cảm thán, thế nhưng là, khi thấy bạch đọa bộ dáng, lại từng cái nhịn không được lo lắng. Dù sao Vân Lam dựa vào cũng là ngoại vật, nếu không cẩn thận mà nói, vẫn là rất dễ dàng thụ thương. Đặc biệt là hiện tại bạch đọa, xem xét liền đã tại ma loạn danh giới, xem ra, tiếp đó, nhất định sẽ không đơn giản. So sánh với bọn họ, đầu này Vân Lam lại là hoàn toàn xem thường. Nhưng lại nhìn xem bạch đọa đột nhiên tăng vọt khí tức lúc nhịn không được có chút khiêu mi. Thực lực này đột nhiên tăng nhiều như vậy không có khả năng hoàn toàn là che giấu thực lực. Cho nên, rất có thể, bạch đọa vừa rồi nuốt tăng linh đan loại hình đan dược. Mới thực lực bây giờ đột nhiên so vừa rồi cường đại vô số lần. Chương 3001, kế hoạch thất bại, 2. Bạch đọa chậm rãi đi lên hư không cùng Vân Lam song hành, khoảng cách 100 mét. Hắn một đôi hẹp dài con ngươi nhìn xem Vân Lam, ngay sau đó thanh âm hàn khí bức người nói, đúng là ta đánh giá thấp ngươi, không bằng, chúng ta lại đến một trận chiến. Nghe được bạch đọa mà nói, đầu này Vân Lam chậm rãi khiêu mi, ngay sau đó nhìn xem hắn nói, ngươi nói thực ta cũng sẽ không cùng ngươi đánh. Bạch đọa bây giờ thực lực cơ hồ siêu việt thượng thần, trước đó nàng liền đánh không ăn đối phương, hiện tại tại làm sao có thể thụ ngược đái phảng phất biết rõ Vân Lam ý nghĩ. Bạch đọa đồng dạng khinh miệt câu lên môi, như vậy, liền để ta giết ngươi những ma thú này, chúng ta lại so. Vừa nói, bạch đọa liền đột nhiên quay người hướng về đầu kia ngân lang, tử mị hổ đám thú đi. Ngân lang cùng tử mị hổ đám thú dẫn theo cái khác một đám tiên linh tại chỗ đầu trở lấy. Mà bây giờ hiển nhiên không biết bạch đọa đột nhiên dạng này quay người thế mà hướng lấy bọn họ chạy tới công kích thế là lập tức biểu lộ trầm xuống ngay sau đó ngân lang cùng tử mị hổ chờ một đám thần thú trầm giọng với hô, liền đồng dạng hướng về bạch đọa công kích đi đầu này Vân Lam nhìn xem một màn này thời điểm đã không kịp, thầm nghĩ trong lòng không tốt, không nghĩ tới cái này bạch đọa như thế thông minh, mỗi một lần đều trực kích nàng nhược điểm đi. Cẩn thận đầu này Vân Lam ngưng lông mày nói, ngay sau đó liền đối với trong tay độc nhãn thú nói, đi hỗ trợ thế nhưng là, chủ nhân, ta đi thôi người nào bảo hộ ngươi độc nhãn thú không nguyện ý rời đi Vân Lam bên người. Ta không sao, ngươi và thao thiết kiềm chế ở hắn, thật sự cho rằng chúng ta ma thú thiếu, có thể khi dễ sao Vân Lam cười lạnh. Lúc này bởi vì bạch đọa đột nhiên phản xung đầu kia, tất cả bị bao vây hạ thần toàn bộ bị phóng xuất ra, tiên thú môn căn bản cũng không phải là thượng thần đối thủ. Bị bạch đọa một cái công kích liền oanh ra ngoài 3-4 đầu. Để cho đầu này Vân Lam biểu lộ càng ngày càng lạnh. Độc nhãn thú cùng thao thiết hai chỉ thấy tình huống này QNZ rốt cục không còn đình trệ. Những ma thú này đều là bọn chúng huynh đệ. Mỗi ngày sớm chiều ở chung, tình cảm đã sớm không đơn giản giống như trước tại thú cốc như thế chỉ là thuộc hạ phân chia. Hống độc nhãn thú cũng là lửa giận ngút trời trở nên hình thể cực lớn. Cùng thao thiết hai đầu cuồng bạo cự thú hướng thẳng đến đầu kia bạch đọa phóng đi. Mà Bạch Đoạ nhìn xem xông lại hai con cự thú, tuấn mỹ khuôn mặt xẹt qua mấy phần tinh mịch, ngay sau đó xoay người một cái nên đón tiếp lấy. Chỉ bất quá tại nên đón lập tức lại cùng trong đó bản thân một vị tâm phúc liếc nhau một cái. Đầu kia Vân Lam đã không có theo thân đồ vật, bọn họ cũng không tin, bây giờ còn không thể bắt ở nàng không sai. Bạch Đoạ chủ yếu mục tiêu cũng không phải là những cái này thiên thú, kỳ thật từ đầu tới đuôi đều vẫn là vì bắt lấy Vân Lam. Hắn làm rối loạn đầu này thế cục, để cho Vân Lam đem độc nhãn thú cùng thao thiết đem thả tới trợ giúp. Như vậy, bên này hỗn loạn bên trong, hắn liền để cho mình thuộc hạ tìm đúng cơ hội đi đem Vân Lam cho kiềm chế ở, dù sao bọn họ là kịp chuẩn bị. Có thế là ma thú nơi nào có nhân loại gian trá cho nên nhất thời không tra, quả nhiên mấy tên hạ thần tu sĩ nhảy thoát đông đảo ma thú vòng vây thẳng tắp hướng về Vân Lam mà đến. Lúc này thao thiết còn có độc nhãn thú hai cái mới phản ứng được nhìn xem Bạch Đoạ nói, hèn hạ mà đối mặt hai cái cường đại để cho người ta phát run run ma thú, Bạch Đoạ tại làm quyết định này thời điểm, đại khái cũng là dùng mệnh đến cược. Bởi vì hắn thật không nghĩ tới, Vân Lam thế mà lại có khủng bố như thế át chủ bài. Bất quá nhìn xem Bạch Đoạ một mặt đạt được biểu lộ, đột nhiên, đầu này độc nhãn thú cùng thao thiết hai cái một chút cu nở dê không lo lắng yên tâm ngay sau đó vây lại Bạch Đoạ nói, chỉ tiếc, ngươi kế hoạch lại muốn rơi vào khoảng không. Chương 3002, Phượng Hoàng ra lại, 3. A cơ gì nói ra lời ấy, chủ nhân các ngươi thực lực chẳng lẽ có thể đối kháng mấy tên hạ thần tu sĩ, chẳng lẽ lại dùng trước đó cái kia vũ khí lúc này ở không trung bên trong, nếu là sử dụng, cái này lực sát thương phạm vi cực lớn, các ngươi cu nở dê tất nhiên sẽ thụ thương. Bạch Đoạ đã đem Vân Lam át chủ bài mò thấy, cảm thấy nàng lần này nhất định không thể đào thoát. Nghe được hắn lời nói, một bên thao thiết lại là đồng dạng cười lạnh nói, ngươi chẳng lẽ đã quên rồi sao chủ nhân chúng ta. Nhưng còn có một đầu Phượng Hoàng. Ha ha ha ha ha, nhìn xem Bạch Đoạ đắc ý tụ hiểu biến mất mặt, đầu kia độc nhãn thú cười đau bụng. Cho nên ngươi bây giờ, nên cân nhở ở cờ chính ngươi an nguy mới là thật. Thao thiết cu nở dê là một bộ xem kịch vui biểu lộ. Không sai, nghe được thao thiết nhắc nhở, Bạch Đoạ mới nhớ, Vân Lam còn có một đầu Phượng Hoàng. Cái này khiến tâm hắn lập tức chìm đến đáy cốc, trách thì trách hắn thật không nghĩ tới. Một người ma thú lại có thể nhiều tới mức này, làm thao thiết cùng những ma thú này đi ra thời điểm, mình đã không có cảm thấy Vân Lam còn sẽ có cái khác ma thú hiện tại mới nhớ tới, đối phương chân chính khế ước thú, là Phượng Hoàng á vậy, những ma thú này, lại là chuyện gì xảy ra lúc đầu cho rằng Vân Lam là khế ước thao thiết, bởi vì thao thiết còn có thể mệnh lệnh cái khác ma thú. Thế nhưng là, hiện tại mới kinh hãi phát giác, thao thiết là hoàn toàn nghe theo Vân Lam lời nói. Cái khác ma thú cũng là, bọn chúng đến cùng là bởi vì cái gì, mà như vậy thần phục Vân Lam đồng thời, còn là một đám có được ý thức tự chủ cường đại ma thú, đây quả thực là một kiện phi thường khủng bố sự tình, liền xem như tại cửu trọng thiên cũng không có qua quỷ dị như vậy sự tình. Dù sao, ngự thú sư là tước đoạt ma thú tinh thần lực, cái kia về sau ma thú chỉ lại biến thành khôi lỗi, nơi nào sẽ giống thao thiết cùng độc nhãn thú dạng này sẽ chế rêu hắn. Còn cùng nhân loại một dạng thông minh làm sao là bị chúng ta đánh chết đâu, hay là trước nhận thua, sau đó lại cầu chúng ta chủ nhân cho ngươi lựa chọn tốt một chút kiểu chết đâu, độc nhãn thú cũng là hề vải nhìn xem Bạch Đoạ nói. Nghe nói như thế, Bạch Đoạ khuôn mặt trầm xuống, lập tức chủ động hướng về hai cái thú đi. Hiện tại đan dược dược hiệu vẫn còn, cho nên còn có thể kiên trì một hồi. Dù sao, thượng thần tôn nghiêm vẫn là muốn quả nhiên. So sánh với bên này ba cái đối mắt đánh lên hai thú một người, quả nhiên, lúc này đầu kia mấy vị thượng thần hướng về Vân Lam vào tới. Mấy người biểu lộ đắc ý, cho rằng bọn họ chỉ cần bắt được Vân Lam, cái kia chính là đại công thần một cái. Ha ha, thúc thủ chịu trói đi, mấy người tiến lên nói, hoàn toàn quên đi trước đó phái đi ra ba vị hạ thần rốt cuộc là như thế nào hạ chẳng, hiện tại Vân Lam trong mắt bọn hắn chính là tay trói gà không chặt sâu kiến. Nhưng lại không biết một giây sau a mấy người phóng tới Vân Lam lập tức, ở cách không đến một mét khoảng cách, xảy ra bất ngờ to lớn hỏa diễm chạm mặt tới, một cái to lớn hỏa điệu trực tiếp xuyên thấu bọn họ, ngay sau đó mấy người đều ở kêu thảm bên trong biến thành màu đen thăng cốc. Ngâm bén nhọn tích gọi bên trong vang vọng toàn bộ chân trời, cự lớn ngọn lửa màu đỏ chim nhỏ dương cánh tại mọi người chấn kinh bên trong bay lượn, giống như cầu vồng tựa như năm màu lông vũ trên không trung xẹt qua kinh diễm ban lan. Hắc hỏa lông vũ hoàn chỉnh không thiếu sót, đã một lần nữa mọc ra phượng phượng hoàng rốt cục, đám người điên cuồng năm màu phượng hoàng, làm sao có thể đám người trừng to mắt, bầu trời hỏa điểu như vậy to vô cùng, nếu là có người gặp qua trước đó hắc hỏa bộ dáng, liền biết bây giờ nó, thế mà cao lớn hơn không ít. Chương 3003, tiêu căng hơn liền triệt để cao điệu, 4. Tất cả mọi người đều cho là bản thân xuất hiện ảo giác, nếu như cái khác ma thú bọn chúng không nhận ra mà nói, như vậy Phượng Hoàng bọn họ là không thể nào không biết. Đặc biệt là, cái này Phượng Hoàng như thế loa mắt, căn bản làm cho không người nào có thể coi nhẹ hỏa hồng cùng 5 màu huyết lệ, 5 màu Phượng Hoàng, cường đại lại mỹ lệ. Khả năng này là tất cả mọi người tha thiết ước mơ đều muốn lấy được khế ước thú rồi a. Lúc này Phượng Hoàng bay lượn một vòng, toàn bộ bầu trời đều tựa như dính vào dạng mây đỏ, đẹp không sao tả xiết. Cái này Vân Lam rốt cuộc có bao nhiêu ma thú a, rốt cuộc có người nhịn không được mở miệng, cái này một đầu so một đầu kinh hãi, một đầu so một đầu địa vị lớn, đám người quả thực đều đã không ngậm miệng được chấn kinh rồi. Mẹ nó, cái này ma thú cấp cao làm sao khó tìm như vậy, khó như vậy hàng phục, nàng rốt cuộc là làm sao hàng phục nhiều như vậy, chẳng lẽ nàng là ngự thú sư sao? Ngự thú sư chỉ cần tinh thần lực cường đại, sau đó dùng phương thức đặc thù đi hàng phục ma thú, để cho ma thú vô điều kiện nghe theo bọn họ phân phó. Nhưng là, cũng có người cảm thấy không giống người gặp qua ngự thú sư liền Phượng Hoàng đều có thể dùng tinh thần lực nghiền ép chính là, hơn nữa những ma thú này như thế nhân tính hóa, mà không phải chỉ biết là một vị chém giết, liền biết bọn chúng đều bảo lưu lại bản thân trí. Cái này căn bản không phải ngự thú sư có thể làm được, đây mới là nhất làm cho người cảm giác đến đáng sợ địa phương. Đến cùng, Vân Lam có biện pháp nào để cho những ma thú này hoàn toàn phục tùng nàng? Nếu quả thật có phương pháp này, chỉ sợ toàn bộ cửu trọng thiên đều sẽ sôi trào muốn có được. Bởi vì, không có người cảm thấy những ma thú này là Vân Lam khế ước, bởi vì đối với bọn họ mà nói, một đời người chỉ có thể khế ước một đầu ma thú. Có thể có 2 đầu ma thú hoặc là 3 đầu ma thú QNZ không phải là không có, chỉ bất quá loại kia liền muốn là Vân Lam loại này đa hệ thiên tài liền có thể. Thế nhưng là, đa hệ thiên tài so thần thú còn muốn hiếm lạ, cho nên đến nay một người một thú, là truyền thống phù hợp. Mà giống Vân Lam dạng này biến thái, chỉ sợ từ xưa đến nay đệ nhất nhân bất quá, lúc này cũng có người đột nhiên nghĩ đến cái gì đồng dạng nói, đúng rồi, Phượng Hoàng, các ngươi nói đoạn thời gian trước, bộ tộc Phượng Hoàng tìm, có phải hay không đầu này Phượng Hoàng rốt cục, đám người nghĩ tới, 5 màu Phượng Hoàng, thế gian ít có. Không có khả năng tùy tiện là hơn đi ra một đầu, cho nên, Vân Lam cái này một đầu rất có thể chính là bộ tộc Phượng Hoàng truy tra cái kia một đầu. Thế mà, nó chủ nhân, là Vân Lam nói thật, không có người không khiếp sợ. Bất quá so sánh với Phượng Hoàng cuối cùng xuất hiện, đám người rung động đã không mãnh liệt như vậy, bởi vì có được ma thú đại quân cô nương cũng vậy Phượng Hoàng chủ nhân, xác thực so với những người khác là Phượng Hoàng chủ nhân đến nói. Vân Lam thật sự xứng lên. Không có gì chấn kinh rồi. Đương nhiên, lúc này trong khách sạn đám người lại là không dễ dàng như vậy giới thiệu. Hôm nay, bọn họ đêm nay chỗ thấy mình hôm qua còn hì hì cùng nhau cười tiểu cô nương, bây giờ tại chỗ chúng Vân Chi Đỉnh, phảng phất thần đế giống như lóa mắt cường đại. Không, nàng đã sớm siêu việt thần đế, dù sao, nàng cũng bắt đầu thí thần xuyên quý trận mắt hốc mồm bộ dáng. Hắn nhìn xem Vân Lam, rốt cuộc biết băng dương ý tứ. Là... Hắn nếu như muốn giống như Vân Lam, nằm mộng đều khó có khả năng. Dù sao, đối phương không đơn giản có được ma thú đại quân, lại còn khế ước 5 màu Phượng Hoàng. Đây thật là muốn nghịch thiên đi một bên lưu người phụ trách còn có trương người phụ trách QNZ là đồng dạng chấn kinh đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ tử vong sân thi đấu, rốt cuộc là tuyển được một tôn như thế nào đại Phật nhìn thấy Vân Lam dạng này bộ dáng, lại nghĩ tới nàng mới tới lúc điệu thấp. Lúc ấy bọn họ còn cho rằng Vân Lam rất ngông cuồng, bây giờ suy nghĩ một chút thực sự là buồn cười. Chương 3004, phải giết chi, Nam. Thắng liền 10 trận lôi đài thi đấu tính là gì, coi như nàng bưng bọn họ tử vong sân thi đấu đều chẳng qua là tiện tay mà thôi chút lòng thành á cho nên. Vậy thì thật là rất điệu thấp bây giờ, nhìn xem đầy trời lít nha lít nhít ma thú. Lúc này Vân Lam đã bước lên Phượng Hoàng phía sau lưng. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem chúng nhân nói, hôm nay, ta Vân Lam ở chỗ này khởi xướng khiêu chiến, ta không sợ bất luận kẻ nào, nếu là có người muốn ngăn ta đường, tất chu diệt. Tất chu diệt 3 chữ có được đại đại hồi âm ở chân trời vang lên, ngay sau đó Vân Lam kiếm trong tay cao cao dương lên, cuối cùng tất cả hạ thần tu sĩ đều rất nhiều ma thú dưới sự vây công xé vỡ nát, huyết vụ đầy trời phiêu linh, khiếp sợ đám người tâm. Thí thần, thực thí thần còn có vị cuối cùng, Bạch Đoạ. Bạch Đoạ bị Độc Nhãn Thú còn có thao thiết hai cái đùa bỡn quả thực gần chết nửa tàn, toàn thân cũng là vết máu. Dù sao hai đầu cường đại như thế ma thú, trừ phi là Hắc Ám Thần mới có thể cùng độ đối kháng rồi a. Bạch Đoạ đột nhiên cười, nếu như thế gian này thực có người có thể trưởng thành đến có thể đối kháng đến Hắc Ám Chi Thần cấp độ, như vậy, hắn thật cao hứng. Nếu là chết tại đây Dạng Vân Lam trong tay, giống như, cũng không mất mặt. Thế nhưng là, ai biết, Vân Lam giống như cũng không muốn giết hắn. Mà là đột nhiên ngẩng đầu lên triệu hoán đầu kia thao thiết còn có Độc Nhãn Thu nói, tới thế là, Độc Nhãn Thu cùng thao thiết, một đen một lam liền phi tốc lao nhanh đến Vân Lam khoảng trường. Lúc này Vân Lam giống như trong mắt mọi người sáng thế thần đồng dạng, chân đạp năm màu thần phượng, xung quanh hung thú bảo vệ. Hình tượng này, chỉ sợ hôm nay qua đi, sẽ vĩnh cửu đời người nội tâm, lại rộng vì thần thoại lưu truyền. Nếu như đây thật là thần thoại, có người cho bọn họ ra nở dê một cái dạng này kỳ nhân, chỉ sợ bọn họ đều sẽ khịt mũi coi thường sẽ không tin tưởng a, bởi vì, làm sao có thể, sẽ có dạng này xưng là kỳ tích người xuất hiện đâu. Mà lúc này Vân Lam, nhìn xem hấp hối Bạch Đoạ, ngay sau đó mắt phượng đạm mạc, Bạch Đoạ, ta không giết ngươi, không phải sợ ngươi, mà là cảm thấy không cần thiết. Nếu là ngươi muốn trả thù, ta tự nhiên là không sợ. Đương nhiên, ngươi nếu là thông minh, tự nhiên biết rõ làm sao dạng mới là đối với ngươi tốt nhất. Ta, là ngươi không thể trêu vào thân là một cái đại thừa tu sĩ, có một ngày sẽ đối với một cái cựu trọng thiên cao cao tại thượng thượng thần nói, ta, là ngươi không thể trêu vào, đây cũng là xưa nay chưa từng có. Thế nhưng là, lúc này đám người lại một chút cu nở dê không nghi vấn câu nói này nặng nhẹ. Bởi vì, Vân Lam thực lực, bây giờ đã hoàn toàn hiện ra trong mắt mọi người. Đương nhiên, bọn họ cho rằng đây là toàn bộ không, cái này còn xa xa không đủ. Bạch Đoạ nghe được Vân Lam mà nói, ngay sau đó liền không khỏi lau khô khỏe miệng vết máu, ngay sau đó tà mị nhìn xem Vân Lam cười nói, ngươi không giết ta ta sợ ngươi về sau sẽ hối hận. Ngươi cái miệng này, đại khái không cho chính ngươi mang đến hảo vận. Vân Lam niệm ai? Ngay sau đó, nhìn xem hắn bộ dáng, Vân Lam liền tiếp tục nói, nếu như có lần nữa chiến đấu, như vậy, cựu trọng thiên gặp vừa nói, liền tại Bạch Đoạ tĩnh mịch trong đôi mắt, phất tay mang theo chúng thú, biến mất ở bầu trời bên trong. Tất cả ma thú bị nàng thu vào không gian, Vân Lam cưỡi Phượng Hoàng, giống như lời đồn bên trong cái kia Phượng Hoàng thiếu nữ đồng dạng. Chỉ bất quá nàng đến lúc, chúng nhân nói cái kia Phượng Hoàng chủ nhân thần bí lại đi cái gì vận cất chó mà bây giờ thấy tận mắt cái này trong truyền thuyết người cưỡi Phượng Hoàng đi. Trong lòng chỉ cảm thấy thán. Chỉ có Vân Lam, chúng thú phong vương. Cửu trọng thiên Bạch Đoạ cả người đầy vết máu, tàn trường bào rách trong gió phi dương, hẹp dài con ngươi nhìn xem cái kia xa xôi ánh nắng chỗ. Ngươi mục tiêu, nguyên lai lại là ở nơi đó sao cái kia ta, là ở chỗ này chờ ngươi. Chương 3005, Vân Lam cái tên này, 6. Vân Lam cao điệu biến mất ở trước mặt mọi người. Ngay tại tất cả mọi người cho là nàng sẽ giết Bạch Đoạ đồng dạng. Bất quá, kỳ thật đây mới là nhất tốt phương thức giải quyết. Nếu như giết Bạch Đoạ, là đến từ lui về phía sau đếm không hết phiền phức, kỳ thật giữ lại hắn, cu nở dê không cái uy hiếp gì lực. Dù sao, Vân Lam dạng này át chủ bài, liền xem như cựu trọng thiên cũng không có cái gì thế lực dám dạng này cùng nàng xung đột chính diện. Chỉ bất quá, sau ngày hôm nay, toàn bộ nhị trọng thiên cũng sẽ không quên Vân Lam danh tự này. Sau làm tất cả mọi người kịp phản ứng thời điểm, QNZ phát hiện chân trời cũng không có Bạch Đoạ thân ảnh. Một trận chiến này, đến cao điệu, biến mất QNZ như phong khinh vân đạm đồng dạng thế là, đang vây xem tu sĩ ăn ý trầm mặc tán, trong khách sạn tử vong sân thi đấu đám người lại là mặt khác tâm tình. Vân Lam cứ thế mà đi không thể nào nàng sẽ không quên ta rồi A Băng Dương rốt cục phản ứng đầu tiên tới hoa hoa hét lớn. Nghe được thanh âm hắn, những người khác cu nở dê mới phản ứng được, Vân Lam cứ như vậy sao rời đi nàng cứu bọn họ, giết một đám hạ thần. Đại khái Bạch Đoạ cũng sẽ không lại tìm bọn họ để gây sự, dù sao không cần thiết. Xem ra hai người cũng đã quyết định nếu là ngày sau có một trận chiến, cu nở dê nhất định cửu trọng thiên hẹn. Ai trương người phụ trách thở dài một cái. Những người khác cũng là tâm tình ngũ vị tạp trần. Lúc đầu ngay từ đầu cũng là đối với Vân Lam ôm đủ loại ghen ghét khinh thường cảm xúc người, thế nhưng là, hiện tại mới phát hiện, bọn họ chỗ nào có tư cách gì đi khinh thường người khác hoặc là ghen ghét người khác, bởi vì đối phương căn bản cũng không phải là bọn họ có thể ngưỡng vọng người. Cái này chân tướng để cho đám người rất yêu thương, rất đả kích, hoặc là về sau thực nhìn thấy, liền kêu một tiếng đại nhân tư cách, sợ rằng cũng không có. Chỉ có Băng Dương thực nhịn không được khóc lớn, Vân Lam tại sao có thể cứ như vậy bỏ lại hắn không được, ta muốn đi tìm nhà ta muội tử đuổi. Băng Dương ngao ngao hét lớn. Nhìn xem hắn bộ dáng, đầu này Á Tư đám người nhịn không được nói, Băng thiếu gia, ngươi biết Vân Lam ở nơi nào không, cứ như vậy mù quáng đi. Mặc dù bọn họ cũng muốn gặp Vân Lam, thế nhưng là, lại đột nhiên ăn ý ẩn giấu đi ý nghĩ thế này. Bởi vì, bọn họ đã không phải là một cái thế giới, hoặc là một cái trời đất người. Bọn họ có tư cách gì có lẽ, liên tưởng muốn làm bằng hữu ý nghĩ thế này, cũng là buồn cười ai, nhưng mà, đúng lúc này đột nhiên một thanh âm quen thuộc tại trong khách sạn thăm thẳm vang lên nói, làm sao, chỉ bất quá đi ra ngoài một chuyến, liền không chịu được nghe được thanh âm này, đám người không thể tin thân thể cứng đờ. Đại lao thanh âm không, Vân Vân Lam thanh âm, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại. Ngay sau đó thì nhìn hề vải ngồi ở cách đó không xa đơn độc một cái ghế chống vi chô y, chính treo chọc nhìn xem bọn họ. Mới vừa rồi còn tại đại chiến bên trong đại thần cấp bậc nhân vật, đột nhiên liền xuất hiện ở đám người không đến 3 mét khoảng cách. Chỗ có người trong lòng đã kích động lại không có ý tứ biểu đạt ra ngoài, bất quá nhiều người hơn là chưa kịp phản ứng ngốc trệ. Vân Vân Lam đại nhân đầu này trương người phụ trách cái thứ nhất hoảng sợ nói. Bây giờ thấy Vân Lam, sớm đã không phải là lúc trước hậu bối loại kia cảm thụ, mà là chân chân chính chính trong lòng cung kính khiêm tốn nhìn xem đám người bộ dáng. Vân Lam liền chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng dậy, ngay sau đó liền nhìn xem trương người phụ trách cười nói, người phụ trách không cần khách khí. Sau đó liền đem ánh mắt chuyển đến A Tư, Tạp Lan, Tù Tây bọn người trên thân nói, không có ý tứ các vị, bởi vì ta duyên cớ, để cho các ngươi hơi kém bị thương tổn. Chương 3006 đến xin lỗi, 7. Đối với chuyện này, nàng là thật tâm cảm thấy rất xin lỗi. Còn có lôi kiếp, đem tử vong sân thi đấu bổ nháo nhuẹn, những thứ này mình đều phải có trách nhiệm đi ra đối mặt. Nghe được Vân Lam lời nói, Á Tư đám người có chút thụ sủng nhược kinh. Kỳ thật, bọn họ bị xem như Vân Lam thân mật người thụ uy hiếp hoàn toàn chính là người khác cho rằng, cái này cùng Vân Lam thật không có liên quan quá nhiều. Chỉ có thể nói, người khác cho rằng sự tình, bọn họ không ngăn cản được, Vân Lam cũng là vô tội. Về phần Bạch Đoạ, hắn đến thời điểm, bọn họ cũng không biết Vân Lam cùng hắn quan hệ, khả năng cũng cho Bạch Đoạ ảo giác. Hoặc có lẽ là, kỳ thật bắt tử vong sân thi đấu những người khác, Vân Lam tính cách, đại khái QNZ không hy vọng bất luận kẻ nào bởi vì nàng xảy ra chuyện. Bất quá, Vân Lam có thể đến cứu bọn họ vẫn là cảm động. Ngươi không cần nói xin lỗi, ngươi căn bản cũng không có sai. Có thể được xem như bằng hữu của ngươi mà đến uy hiếp ngươi, nói thật, là chúng ta đến vinh hạnh. Đầu này xuyên quý nhìn xem Vân Lam, đôi mắt sáng tỏ nói. Trước kia hắn làm sao nhìn không ra, cái này giống dã thú tiểu cô nương, lại là một ngưu xoa như vậy người đâu sớm biết, lúc trước nên càng thêm ôm chặt đùi. Phảng phất biết rõ bọn họ ý nghĩ, thế là đầu này Vân Lam bất đắc dĩ cười cười lập tức nói, tốt, nếu là bằng hữu, cái kia ta liền không so đo. Nghe được nàng bằng hữu hai chữ, đầu này Á Tư, xuyên quỷ đám người không thể tin chừng to mắt. Cái gì bọn họ không có nghe lầm chứ? Vân Lam nói, bọn họ là bằng hữu, nhìn xem mấy người chấn kinh biểu lộ, chung quanh những người khác lại là hâm mộ. Mà chỉ có Vân Lam không để ý tới bọn họ đần độn bộ dáng, ngay sau đó quay người nhìn xem một mặt hâm mộ trương người phụ trách còn có lưu người phụ trách hai người nói, trương đại nhân, lưu đại nhân, kỳ thật Vân Lam còn có chuyện cùng các ngươi nói. Bị Vân Lam gọi đại nhân, hai người làm sao thụ bắt đầu thế là lập tức khom lưng nói, Vân Lam đại nhân mời nói, gọi thẳng danh tự liền tốt, không cần phải khách khí. Vân Lam làm sao có thể thực gọi hai người danh tự nàng nhưng không có bởi vì thực lực duyên cớ liền không tuân thủ hoa hạ tôn kính trưởng bối Mỹ Đức. Thế là, cười cười, Vân Lam liền không có đem chú trọng điểm đặt ở bốn nắn xương hô phía trên nói, hai vị đại nhân, kỳ thật Vân Lam là tới xin lỗi. Bạch Đoạ đại nhân sự tình chúng ta cũng không có thụ thường, Vân Lam đại nhân không cần xin lỗi. Trương người phụ trách cho rằng Vân Lam nói là chỗ này. Ai biết Vân Lam lại là có chút quấn bách lắc đầu nói, không, không phải cái này là liên quan tới lôi kiếp sự tình. Kỳ thật, tử vong sân thi đấu bị lôi kiếp đánh tan, chuyện này, nên trách ta. Nếu như không phải nàng nhất thời quên đi tự mình luyện chế là tiên phẩm đan dược cờ ân nở lịch kiếp. Thế mà không tiếp tục tìm địa phương khác đi luyện đan, mà dẫn đến toàn bộ tử vong sân thi đấu gặp lôi kiếp hãm hại, QNZ sẽ không biến thành như bây giờ. Nghe được Vân Lam mà nói, đầu này trương người phụ trách còn có lưu người phụ trách cùng chỉnh tiểu điếm những người khác QNZ toàn bộ chấn kinh trừng to mắt. Bọn họ chấn kinh không phải là bởi vì Vân Lam phá hủy tử vong sân thi đấu, mà là trận này lôi kiếp dẫn phát người, lại là Vân Lam sao vậy, không phải tiên phẩm luyện đan sư sao? Chẳng lẽ đám người không khỏi trong lòng kinh hãi, nếu như Vân Lam thực sự là tiên phẩm luyện đan sư mà nói, như vậy, rung động như vậy thực sự là đã không thể ngôn ngữ mà hình dung được. Bởi vì, Vân Lam đã lợi hại không cách nào hình dung, bây giờ còn đang luyện đan, đơn giản đẳng cấp còn như thế nghịch thiên mà nói, thực còn để cho bọn họ những cái này trước kia tổng tự cao thiên tài người sống thế nào a. Chương 3007, rời đi dặn dò, 8. Nhìn xem đám người bộ dáng, Vân Lam liền chậm rãi cười một tiếng giải thích nói, không, ta đương nhiên không thể nào là vị luyện đan sư kia đại nhân. Dù sao, ta đẳng cấp cùng tuổi tác bày ở chỗ này, tu tiên pháp tắc cũng không thể có chênh lệch. Luyện đan sư đẳng cấp cùng thực lực thế nhưng là thành có quan hệ trực tiếp mới được. Vân Lam rõ ràng không muốn để cho bản thân luyện đan sư thân phận hiện tại lộ ra ánh sáng, nàng giải thích để cho đám người thở dài một hơi, còn tốt, không cần đả kích bọn họ. Bằng không thì, bọn họ thật đúng là muốn về lô trùng tạo nhìn xem, bởi vì cùng Vân Lam so sánh, bọn họ cảm thấy mình thực sự là phế vật. Bất quá, chỉ có một bên Băng Dương nhịn không được trợn trắng mắt, Vân Lam lời giải thích này nghe rất bình thường, còn tu tiên pháp tắc. Dunrjvia tu tiên pháp tắc trước đó hắn QNZ rất tin phụ. Thế nhưng là, từ khi nhìn thấy Vân Lam về sau, hắn mới biết được cái này mẹ nó pháp tắc ở trên người nàng thực một chút dùng đều không có. Vân Lam, chính là một cái đánh vỡ pháp tắc phi bình thường người bất quá, hắn tự nhiên không có khả năng ở chỗ này vạch trần Vân Lam. Nghe được Vân Lam lời nói, đầu này trương người phụ trách còn có lưu người phụ trách hai người liền thở dài một hơi. Bọn họ cũng là bị Vân Lam thực lực cho kinh hãi từng trận phong. Cho nên, còn tốt, có thể làm cho bọn họ chậm rãi ngay sau đó lưu người phụ trách nói, tất nhiên không phải ngươi tại luyện chế đan dược, lôi kiếp làm sao sẽ ứng ngươi mà lên không sai, như vậy mà nói, lôi kiếp liền chuyện không liên quan ngươi. Hơn nữa, chúng ta biết rõ cái này lôi kiếp tại trong phòng ngươi, nhưng là, cái này cũng không có nghĩa là liền cùng ngươi có quan hệ. Hơn nữa, sự tình cũng đã phát sinh, chúng ta cũng đã tiếp nhận rồi. Trương người phụ trách cũng là nói. Nghe hai người mà nói, đầu này Vân Lam chỉ là thở dài một cái lập tức nói, bất kể như thế nào, cái này so với xây dựng phí tổn đều để ta tới bồi thường a, mặc dù không phải ta tại luyện đan, nhưng là luyện đan người ta cũng nhận biết. Cho nên, ta vẫn còn cần phụ trách. Tất nhiên nói đã liên quan nàng sự tình, tự nhiên liền không khả năng một chi. Đám người nghe được Vân Lam thế mà nhận biết cái kia tiên phẩm luyện đan sư, không khỏi lại là trong lòng một trận chấn kinh. Bất quá suy nghĩ một chút, Vân Lam bản thân lì hệ nở là một cái truyền kỳ, nhận biết những cái này như xoa người cũng bình thường. Bất quá, hiện ta y bo nở họ cu nở dê rốt cuộc minh bạch vì sao Vân Lam có thể không sợ bạch đoạn. Có tiên phẩm luyện đan sư bằng hữu mà nói, thượng thần xác thực không cần thiết sợ. Những kiến trúc này vật tu luyện đối với tử vong sân thi đấu đến nói không lại chín châu mất sợi lông sự tình, ngươi không cần lo lắng, chính chúng ta rất nhanh liền có thể khôi phục. Trương người phụ trách lập tức nói, hắn làm sao lại để cho Vân Lam đến bồi thường, coi như hắn đồng ý, tử vong sân thi đấu trận cũng sẽ không đồng ý lấy Vân Lam hiện tại ở cái này giá trị bản thân, chẳng mấy chốc sẽ nóng nảy toàn bộ nhị trọng thiên, bọn họ tử vong sân thi đấu cũng tương tự sẽ nước lên thì thuyền lên. Lại nói, Vân Lam trước kia QNZ vì bọn họ tử vong sân thi đấu kiếm lời rất nhiều tài phú, hiện tại những cái này, QNZ không tính là gì. Mà cùng cường giả như vậy giao hảo, Vân Lam sau tiếp theo phát triển có thể đoán trước, chỉ sợ coi như là bình thường thượng thần hiện tại cũng không dám tùy tiện đắc tội. Rõ ràng, bọn họ hưởng thụ chỗ tốt QNZ là không ít thung lũng bất quá hai người, Vân Lam bất đắc dĩ, vậy liền làm phiền các ngươi. Bất quá. Ngay sau đó nàng biểu lộ lại đột nhiên trở nên nghiêm túc nói, nhưng là có một việc phải cùng các ngươi nói, nếu như bộ tộc Phượng Hoàng tìm đến không cần kinh hoàng, bọn chúng mục tiêu ở chỗ ta, sẽ không đối với các ngươi như thế nào. Nếu là thật sự muốn hỏi tin tức ta, các ngươi liền nói, ta sẽ đi cửu trọng thiên, để chúng nó lại nơi đó chờ ta là được rồi. Bộ tộc Phượng Hoàng nên sẽ không dễ dàng như vậy buông tha nàng, thế nhưng là, nàng lại bắt đầu một chút cũng không sợ bọn chúng. Chương 3008, cái này cái ngu ngốc, 1. Vì sao? Bởi vì có hắc hỏa tại, nàng vì sao muốn sợ bộ tộc Phượng Hoàng? Nghe tin đồn kia, bộ tộc Phượng Hoàng đang tìm kiếm bọn chúng thiếu chủ. Thiếu chủ, à, chẳng lẽ là hắc hỏa đã như vậy, lấy nàng cùng hắc hỏa linh hồn khế ước tại, bộ tộc Phượng Hoàng nên lo lắng nàng không muốn sập tiệm, để tránh liên lụy hắc hỏa, mà không phải muốn giết nàng. Cho nên, nàng tại sao phải sợ bộ tộc Phượng Hoàng đương nhiên, mặc dù không sợ, thế nhưng là QNZ vẫn chưa tới xung đột chính diện thời điểm, cho nên Vân Lam lưu lại lời này, tất cả đợi cho cửu trọng thiên lại đi giải quyết. Về phần bộ tộc Phượng Hoàng có đáp ứng hay không, cái kia chính là bọn chúng sự tình, phản chính tự mình cũng sẽ không bây giờ cùng bọn chúng gặp mặt. Nghe được Vân Lam lời nói, người phụ trách bọn người mới nghĩ đến, đúng a bộ tộc Phượng Hoàng. Vân Lam là Phượng Hoàng chủ nhân, như vậy, bộ tộc Phượng Hoàng người sớm muộn sẽ tìm đến. Vốn là còn chút hoảng hốt, thế nhưng là nghe được Vân Lam lời này, liền thở dài một hơi. Tốt, tạ ơn Vân Lam đại nhân cáo chi, chúng ta biết. Chưng người phụ trách hiểu gật đầu nói. Nên nói sự tình QNZ nói xong, Vân Lam cũng không có lưu lại nữa lý do. Ngay sau đó liền đột nhiên quay đầu nhìn một bên A Tư, Tạp Lan, Xuyên Quý đám người nói, ta nên rời đi, đa tạ các vị trong khoảng thời gian này chiếu ứng. Thiên hạ không không tiêu tan yến hội, Vân Lam QNZ không phải lần đầu tiên dạng này biệt ly, cho nên tâm cảnh đến đã rất nhanh liền điều chỉnh trở về. Nhưng lại Á Tư đám người cực kỳ không muốn, nhưng là bọn họ không có khả năng ngăn cản Vân Lam bước chân, nàng không là bọn họ có thể lưu lại người. Sau này còn gặp lại bọn họ hy vọng nếu có cơ hội, còn có thể gặp được A sau này còn gặp lại Vân Lam cũng không biết, cái này có kỳ sẽ từ lúc nào khả năng vĩnh viễn vô hạn, nhưng là bây giờ cũng cho mọi người một cái tốt biệt ly, dù sao, chuyện mai sau tình, không ai nói rõ được. Mà nhưng vào lúc này, đột nhiên một đầu băng dương ép ra ngoài, ánh mắt hắn trừng lớn nhìn xem Vân Lam, ngay sau đó nhân tiện nói, Vân Lam, ngươi muốn đi đâu cũng không nên quên ta. Hắn hiện tại ôm định Vân Lam bắt đuổi, đương nhiên, thân làm băng già thiếu gia chọn đến lôi đài thi đấu loại địa phương này, liền đã chứng minh hắn tính cách phóng đãng không bị trói buộc. Cho nên, lâm thời nghĩ chuyển trận địa mới, cũng bình thường rất hơn nữa, hắn muốn đi, tử vong sân thi đấu người cũng không dám lưu hắn. Nhìn xem băng dương, Vân Lam không để ý tới cái này loại đần độn, liền xem như cái khác nhị tinh lôi đài thi đấu lôi đài tay nhìn xem băng dương bộ dáng này đều có chút đổi mới tăng quan. Cái này vẫn là bọn hắn nhận biết cái kia kiệt ngạo bất tuần băng đại thiếu gia sao làm sao đột nhiên trở nên như vậy không có tiết tháo đương nhiên. Băng Dương mới không lo chuyện khác người ý nghĩ hắn bên ngoài phiêu bạn, chính là vì muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó không có câu thúc. So sánh với Vân Lam, tử vong sân thi đấu đã không thú vị rất. Hơn nữa, thực lực của hắn QNZ đạt tới bình cảnh, tại tử vong sân thi đấu cũng không có lại để cho hắn có thể đột phá cơ hội. Vậy thì đi thôi, Vân Lam bất đắc dĩ lắc đầu, QNZ không có cự tuyệt Băng Dương, nàng xác thực cần pha y mang theo Băng Dương, bởi vì còn có chuyện không có làm. Nghe được Vân Lam mà nói, Băng Dương hưng phấn trừng to mắt, được rồi Á Tư đám người nhìn xem một màn này, đều vô cùng hâm mộ. Băng Dương lại có thể đi theo Vân Lam bên người, dạng này lịch luyện so với lôi đài thi đấu mà nói không muốn biết tốt hơn chỗ nào. Những người khác QNZ là đồng dạng không ngừng hâm mộ. Dù sao đuổi cũng không phải ai cũng có tư cách đều có thể ôm. Cùng đám người cáo biệt về sau, Vân Lam liền cùng Băng Dương rời đi tiểu điếm, bởi vì lo lắng bị người phát hiện, cho nên hai người là từ cửa sau rời đi. Chương 3009, cao hứng hụt một trận, 2. Triệu hồi ra ma thú, Vân Lam triệu hoán là hắc hỏa, để cho nàng hóa thành phổ thông hình thái, thu liễm niết bản chi hỏa, lông vũ QNZ chuyển biến thành toàn bộ đỏ sẫm ngâm đen. Cái đuôi một chút năm màu lông vũ QNZ nhìn qua bình thường rất nhiều. Mà Băng Dương thì là vẫn như cũ triệu hoán bản thân tinh vệ điểu, lục sắc thêm màu làm còn có màu vàng giao nhau lông vũ, hoa lệ dị thường, liền hắc hỏa ở một bên đều điệu thấp không ít. Hai cái như vậy to thần điểu nhi bay về phía bầu trời, biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong. Á Tư thật sâu thở dài một cái này từ biệt. Cũng không biết về sau còn có thể không lại có cơ hội nhìn thấy so sánh với bọn họ không muốn, chỉ có một người, từ đầu tới đuôi cũng không dám ngẩng đầu, thẳng đến Vân Lam sau khi rời đi, mới dám nhấc từ bản thân đầu đến. Người này chính là A Độ, bây giờ liền ngay cả nói chuyện cũng không dám, sợ mình bị phát hiện. Từ Vân Lam xuất hiện đến đánh bại Bạch Đoạ sau đó cho tới bây giờ, tâm tình của hắn cũng là thật lâu không thể bình phục. Trước đó hắn còn nghĩ muốn trả thù Vân Lam, bây giờ mới phát hiện, đối phương cường đại khủng bố như vậy. Đừng nói trả thù, ngay cả cùng Vân Lam đối mặt cũng không dám. Sợ mình ngẩng đầu bị đối phương phát hiện, nếu là những người khác nói cho nàng vừa rồi bản thân đâm thọc sự tình. Chỉ sợ, Vân Lam để ý mà nói, phất phất tay liền có thể đem hắn diệt. Cho nên, thẳng đến Vân Lam rời đi, A Độ mới dám buông lỏng một hơi. Bất quá, hắn nhưng lại không biết, tự cho là mình cứ như vậy trốn qua một kiếp, nhưng ở đằng sau tử vong sân thi đấu thịnh đỉnh thời kỳ, bản thân tức sẽ thành cự tuyệt ở ngoài cửa sổ đen một thành viên. Đương nhiên, đây cũng là nói sau lúc này Vân Lam cùng Băng Dương hai người ở trên không phi hành, như vậy to phi hành ma thú huyễn lệ vô cùng, ở tầng mây bên trong xuyên toa. Khế ước ma thú ở chỗ này rất phổ biến, liền xem như thần thú cũng chỉ là để cho đám người kinh ngạc mà thôi sẽ không quá khoa trương, cho nên chỉ cần không nên để cho người nhận ra thân phận, hai người đều không cần cố ý ẩn tàng. Chúng ta bây giờ đi đâu đây? Một bên Băng Dương hưng phấn nhìn xem Vân Lam nói. Vân Lam nguyện ý mang theo hắn, cái này ở ngoài ý liệu của hắn. Vốn còn nghĩ nếu như Vân Lam không mang theo hắn lời nói, hắn liền bản thân mặt dày mày dạn đi theo cũng tốt. Nghe được hắn lời nói, đầu này Vân Lam chậm rãi câu môi nói, Thiên Không Thành. Thiên Không Thành Băng Dương nghe xong, không khỏi hưng phấn trừng to mắt nói, ngươi muốn đi tam trọng thiên không sai. Nhị trọng thiên, đã không có tiếp tục chờ đợi cần thiết, mình ở nơi này sự tình, rất nhanh sẽ bị bộ tộc Phượng Hoàng biết rõ. Đồng thời, chủ yếu nhất là, nơi này đã không có bản thân cờ ân nở dừng lại lý do. Một bên Băng Dương nghe nói như thế, đột nhiên không khỏi nghi hoặc Vân Lam nói, ngươi không phải là muốn để cho ta dẫn đường mới đáp ứng mang ta lên A nguyên lai là bản thân tự mình đa tình, Vân Lam chỉ là kém cái người dẫn đường. Bằng không thì sao ngươi cho rằng ngươi còn có cái gì tác dụng khác sao? Vân Lam có chút khiêu mi, hứng thú tùy tiện. A a a a thật quá đáng, hại ta cao hứng hụt một trận. Băng Dương làm bộ rất tức giận. Nhìn xem hắn bộ dáng, đầu này Vân Lam lại là tâm tình không tệ, ngay sau đó đột nhiên nói, ta tại luyện đan trong lúc đó dịch ra tới tìm ta sao nghĩ từ bản thân luyện đan thời gian bước lên tựa như rất lâu, về sau một ít chuyện cũng không biết. Nghe được Vân Lam lời nói, đầu này Băng Dương đột nhiên cười đắc ý, chuyện này ngươi còn phải cảm tạ ta, nếu như không phải ta, lao đầu kia còn không chịu bỏ qua ngươi đâu. A Vân Lam có chút khiêu mi, vậy ta còn thực sự cảm ơn ngươi. Kỳ thật chuyện này nàng dùng độc tâm thuật thời điểm biết đại khái một chút, cũng chính bởi vì cái này, cho nên, nàng QNZ không có cự tuyệt Băng Dương đi theo. Dù sao, nhân tình vẫn còn cần phải trả. Chương 3010, Hóa Thành Hình Người, 3. Làm sao có phải hay không phải thật tốt cảm tạ ta một phen? Băng Dương chẳng qua là nói đùa, hắn đang xuất thủ thời điểm, thế nhưng là một chút QNZ không nghĩ tới muốn Vân Lam hỗ trợ. Thế nhưng là, lại không nghĩ tới bản thân câu nói này sau khi nói xong, đầu này Vân Lam biểu lộ nghiêm túc nhìn xem hắn, có thể a chúng ta trước tiên tìm một nơi dừng một cái a cái gì? Băng Dương hơi sững sờ, ngay sau đó kịp phản ứng kinh khủng ôm bản thân ngực sau đó nhìn Vân Lam nói. Ngươi không phải là muốn lấy thân báo đáp ta? Vì sao kinh khủng? Nguyên nhân là bởi vì Băng Dương muốn Vân Lam đám kia ma thú đại quân bước lên tựa như bản thân còn thụ bọn chúng uy hiếp tới. Bản thân còn chưa làm cái gì liền đã bị căm thù cảnh cáo, nếu như làm cái gì mà nói, chẳng phải là sẽ trực tiếp bị đạp thành bánh bột ngô? Ai biết Vân Lam chỉ là gian trá ánh mắt cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Ngay sau đó A Băng Dương kêu thảm một tiếng, ai biết Vân Lam thế mà ác liệt trực tiếp một cái linh lực đem Băng Dương từ tinh vệ trên lưng cho vỗ xuống đi. Tinh vệ bị hắc hỏa uy áp chấn động, QNZ không phản ứng kịp tiếp được chủ nhân của mình, liền miễn cưỡng nhìn mình chủ nhân chật vật. Dị thương ngã ở một cái cây gốc dạo phía dưới. Băng Dương đẳng cấp so Vân Lam cao hơn, tự nhiên một chút việc đều không có. Bất quá không trung quẳng xuống mà thôi. Loại này hư không phi hành đều có thể tu sĩ, dùng điểm linh lực liền có thể hòa hoãn. Cho nên lúc này Băng Dương chỉ là choáng váng bị treo ngược ở trên nhánh cây, ngay sau đó liền thấy Vân Lam xuất khí cưới hắc hỏa hạ xuống. Sau đó hắc hỏa trực tiếp hóa thành bóng người ha ha cười nói, ha ha ha ha, cười chết ta rồi. Một bên Vân Lam có chút khiêu mi, QNZ không nghĩ tới hắc hỏa thế mà bây giờ có thể hóa thành hình người. nàng cho rằng tách ra truyền thừa về sau, hóa thành hình người tối thiểu cũng sẽ trì hoãn rất nhiều. Đồng thời, QNZ bởi vì hắc hỏa vẫn là còn nhỏ, linh lực đẳng cấp QNZ không ổn định, bảo trì thú thể năng đủ giảm bớt nó tiêu hao. Cho nên, hắc hỏa mới vẫn luôn không có hóa thành hình người thế nhưng là, ai biết, hiện tại không đơn giản lông vũ mọc ra, mà còn chờ cấp QNZ ổn định đến có thể hóa thành hình người cái này không thể không nói là đa y hi sư một kiện. Lúc này hắc hỏa nhìn bộ dáng cũng liền 7-8 tuổi tiểu nữ hài, ghim hai cái QNZ thiên pháo roi, phía trên hai cái màu đo nơ con bướm. Một thân màu đen sườn xám sáo trang, như cái tiểu đồng tử đồng dạng, khuôn mặt vô cùng tình xảo như cái niên hoa hoa. Có thể hóa thành hình người Vân Lam nhìn xem hắc hỏa. Nghe được Vân Lam lời nói, hắc hỏa liền vui vẻ nói, ân, chủ nhân, may mắn mà có ngài, ta mới có thể tiến bộ lớn như vậy chứ. Vân Lam lần trước trên phạm vi lớn tấn cấp, đối bọn nó nói đến, đều thu được vô cùng chỗ cực tốt. Sờ lên hắc hỏa đầu, Vân Lam mới đem ánh mắt nhìn về phía đầu kia bị xem nhẹ băng dương. Ngay sau đó nhìn xem băng dương bên cạnh cũng là một cái e lệ tiểu nha đầu, một thân lục sắc la lị váy, hai cái lớn bím ngang eo, mắt thật to ngập nước. Rõ ràng chính là tinh vệ điểu lúc này tinh vệ điểu QNZ hóa thành hình người, nhìn xem nhà mình treo ở trên cây băng dương có chút chân tay luôn cuống. Đương nhiên, không phải là bởi vì sẽ không để nhà mình chủ nhân xuống tới, mà là có chút kiêng kỵ ánh mắt nhìn về phía đầu kia Vân Lam. Đem chủ nhân nhà ngươi buông ra à? Vân Lam buồn cười. Phảng phất chiếm được chỉ lệnh đồng dạng, tinh vệ điểu mới lên trước đem băng dương cho biết cứu lại. Cứ u lại băng dương lập tức gào khóc nhìn xem nhà mình tinh vệ ngay sau đó khiển trách. Tinh vệ a tinh vệ, đến cùng ai mới là chủ nhân nhà ngươi a ngươi cái này tiểu phản đồ. Chương 3011, tấn cấp A thiếu niên, 4. Tinh vệ cấp bách đỏ bừng cả khuôn mặt nghĩ muốn giải thích nhưng lại không biết nói cái gì có thể là bình thường biểu đạt không nhiều, cho nên lúc này thế mà khoa tay múa chân bộ dáng. Nhìn xem tinh vệ biểu đạt khó khăn bộ dáng, đầu này Vân Lam liền đi tới nói, nàng chẳng qua là sợ đem ngươi bùng ra, ta sẽ đối với ngươi làm quá đáng hơn sự tình, cho nên mới hỏi qua ta có thể hay không. Nghe được Vân Lam lời nói, tinh vệ điểu lập tức nhẹ gật đầu. Bởi vì biết rõ Vân Lam đối với nhà mình chủ nhân đến nói là bằng hữu, mà đây chẳng qua là giữa bằng hữu đùa giỡn. Cho nên nàng hỏi qua Vân Lam, chính là sợ nhà mình chủ nhân chịu thua thiệt nữa, dù sao bọn họ có thế đánh không lại Vân Lam, đặc biệt là tinh vệ nhìn xem đầu kia mặc như cái hắc hoa hoa đồng dạng so với nàng còn muốn thấp nửa cái đầu Phượng Hoàng. Phượng Hoàng, Bách Điểu Chi Vương. Đầu này băng dương nhìn xem nhà mình ngu xuẩn thú, dù sao hắn đã thành thói quen. Vừa rồi chỉ bất quá cố ý hù dọa nó mà thôi. Thế là, liền lại quay đầu nhìn đối diện Vân Lam lên ăn nói, ngươi sẽ không muốn mưu sát ta đi cố ý chọn lựa như vậy cái không hề giấu chân người địa phương băng dương nhìn chung quanh, một mảnh đơn giản rừng. Nhưng là, lấy bọn họ vừa rồi tới kinh nghiệm đến xem, phương viên Bách Ly đều không có người ở nhìn xem băng dương bộ dáng. Ngay sau đó đầu này Vân Lam mới đột nhiên một bình đan dược cho băng dương lập tức nói, ăn hết. Nhìn thấy cái bình thời điểm, băng dương tâm không khỏi lắc một cái, đây không phải tiên phẩm tấn cấp đan. Hắn tận mắt nhìn thấy, cái này đây thật là cho ta. Băng dương nhìn xem Vân Lam tùy ý ném tới đan bình, dọa đến lập tức tiếp nhận, sợ rơi trên mặt đất. Đan dược tiếp xúc mặt đất, lại sẽ tổn thất không ít dự tính, vậy nhưng quá phí của trời. Không sai, chẳng lẽ ngươi nghĩ giống như ta vậy, tại trong thành trấn tấn cấp, dẫn tới một mảng lớn lôi kiếp muốn là như thế này mà nói. Ngươi liền không có ta may mắn như thế, dù sao, đỏ mắt nhiều người là, vạn nhất ta hộ không chu toàn, ngươi liền trực tiếp vẫn lạc. Vân Lam nói cũng không phải hù dọa tiếng người. Tấn cấp nhiều phong ba, giống Vân Lam là bởi vì lôi kiếp mạnh mẽ quá đáng, cho nên không người nào dám quá mức tới gần. Lại thêm nàng có không gian, cho nên lúc rời đi thời gian mới không có bị bao vây nếu như giống băng dương như vậy mà nói. Tại quá trình tấn cấp bên trong có thể hay không an toàn vẫn là ấn số đâu. Vân Lam nói, băng dương tự nhiên hiểu thêm. Thế là giơ tay lên chung đan dược, biểu lộ đột nhiên trở nên nghiêm túc. Đồng thời, lúc này nghiêm túc nhìn xem Vân Lam nói, đa tạ hắn trên nét mặt có mơ hồ kích động cùng trịnh trọng tiên phẩm tấn cấp đan đại biểu cho cái gì, tất cả mọi người biết rõ. Hóa thần hậu kỳ tấn cấp hạ thần kỳ, nghịch thiên như vậy trực tiếp đột phá kỳ ngộ. Có thể thay đổi hắn một đơ ý hạ thần A tại nhị trọng thiên, căn bản cũng không có mấy cái hạ thần cấp bậc tu sĩ. Đơn giản là, đẳng cấp này phi thường khó tấn cấp. Hơn nữa, nếu quả thật tấn cấp, đám người cũng sẽ không đợi nữa tại nhị trọng thiên, mà là phi thăng cao hơn một tầng. Nếu như, hắn có thể đủ tấn cấp, như vậy, cho băng gia mang đến, tuyệt đối là đếm không hết vinh dự. Đặc biệt là liền xem như lão gia tử dạng này thực lực chú khí sư, mới chỉ là như vậy cấp bậc. Cho nên, có thể nghĩ, hạ thần cấp bậc ý vị như thế nào không thể không nói, băng dương lúc này kích động trong lòng. Đừng lãng phí thời gian tiểu tử, thừa dịp ta còn có thể che chở ngươi, mau đưa đan dược nuốt. Vân Lam Khiêu Mi nhìn xem băng dương làm bộ không nhịn được nói. Nghe nói như thế, băng dương mới hai mắt đấm lệ mở ra cái kia bình đan dược, cuối cùng cẩn thận từng ly từng tí lấy ra ngoài nhìn xem đan dược phía trên kim sắc chín đạo đường vân, tâm kích động đều nhảy tới yết hầu mắt. Chương 3012, Thiên Ngoại Hữu Thiên, Nam. Chỉ cần nuốt vào viên đan dược kia, bản thân liền có thể trực tiếp tấn cấp đến cùng lão gia tử một dạng cấp bậc. Phải biết lão gia tử thế nhưng là tu luyện không biết mấy trăm năm mới đột phá thực lực này, không nghĩ tới bản thân vận khí thế mà tốt như vậy, gặp tiên phẩm luyện đan sư. Băng Dương thật muốn trong lòng cười to ba tiếng bất quá mặt ngoài nhưng như cũ khắc chế cẩn thận đem đan dược đưa đến trong miệng. Đan dược mùi thơm ngát còn có dược hoàn buông tha trong miệng sau liền lập tức hóa thành dược khí chân lực tiến nhập toàn bộ thân thể bên trong. Vận khí ngồi xuống, linh lực vận chuyển một vòng, không nên ngừng đột phá, đằng sau dựa vào chính ngươi. Vân Lam nhìn xem Băng Dương bình tĩnh nói. Tinh vệ điều trực tiếp về tới Băng Dương khế ước không gian, Băng Dương nghe được Vân Lam lời nói, liền trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Đột phá cực kỳ trọng yếu, đan dược chỉ là phụ trợ 60%. Còn có 40% là dựa vào chính mình. Lập tức, đầu này Vân Lam liền cảm thụ đầu này băng dương quanh thân một vòng linh lực ba động đang trôi lơ lửng, nhìn tới đã rất mau tiến vào trạng thái. Dù sao băng dương tuổi còn nhỏ liền có thể trở thành hóa thần hậu kỳ tu sĩ, thiên phú tự nhiên đồng dạng yêu nghiệt. Cho nên lúc này nghiêm túc, rất nhanh linh lực thăng hoa liền toàn bộ bị nhét vào trong thân thể, cảnh giới đều rõ ràng bắt đầu bung lỏng muốn chập trùng bộ dáng. Đầu này Vân Lam thì là bình tĩnh hướng một bên thụ căn ngồi xuống tới gần, dù sao bế quan không phải một phút đồng hồ hai phút đồng hồ sự tỉnh. Nhìn cá nhân thiên phú, có thể là hai ngày, có thể là hai tháng. Vân Lam không đổi, nàng cũng có thể thừa dịp này thời gian vững chắc mình một chút thực lực lúc này hắc hỏa cũng là sát bên Vân Lam ngồi xuống, nàng tròn lưu lưu con mắt cẩn thận chú ý đến chung quanh, mặc dù nếu có người đến, chủ nhân QNZ sẽ biết. Thế nhưng là nàng QNZ đồng dạng sẽ không để TUNZ, làm lấy bản thân bản chức công việc, bảo hộ lấy bản thân duy nhất nghĩ phải bảo vệ chủ nhân. Thời gian từng phút từng giây đi qua, đầu kia băng dương đang ngồi đột phá bên trong, dù sao dược lực hấp thu cần thời gian, mà linh lực vận chuyển QNZ cần thời gian, còn cần chậm rãi tìm tòi một ít môn đạo. Vân Lam thì là đem thần thức đặt ở bản thân trong đan điền, nhớ tới lúc trước cái kia thần cách, bản thân không hề từ bỏ hấp thu. Lúc này trên đan điền mặt QNZ đã có nửa đóa hoa sen bộ dáng, hơn nữa còn là đủ mọi màu sắc. Vân Lam một bên củng cố thực lực, một bên hấp thu một nửa kia thần cách, hiện tại đã là hóa thần trung kỳ thực lực, nghĩ muốn đến hóa thần hậu kỳ, Vân Lam còn không cấp bách, dù sao mình tấn cấp đã rất nhanh, mỗi một lần trên phạm vi lớn sau khi tấn cấp một đoạn thời gian, nàng đều nhất định muốn củng cố tốt. Mà liền tại hai người chậm rãi tại lúc thời điểm tu luyện, ở tại bọn họ chân trời bay tới không ít tu sĩ. Đám tu sĩ này một bên phi hành còn một bên nghị luận hôm nay chuyện phát sinh. Đạo lão, cái kia Vân Lam thật đúng là lợi hại, còn trẻ như vậy, thế mà có nhiều như vậy ma thú, nghĩ chúng ta muốn tìm một đầu tiên thú đều phải đi đâu ma thú xâm lâm bên trong chém giết nửa chết nửa sống một phen tìm vận may mới được. Không sai, quá kinh hãi, thế mà 100 đầu á còn rất nhiều chúng ta đều không biết. Nếu như không phải trùng hợp có chuyện gì tới này nhị trọng thiên, chúng ta đều không biết trên thế giới này còn có lợi hại như vậy. Người nghe được hai người nghị luận, phía trước lão giả cũng là vướt vướt chồng dâu, ngay sau đó nhân tiện nói, chuyện này, trở về môn phái về sau không nên nói lung tung. Vì sao không nói nói làm sao để cho chúng ta đám kia mắt cao hơn đầu thiên chi tiêu tử biết rõ cái này thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân một bên ngay từ đầu trung niên nam nhân kia nói. Chương 3013, lại là thiên lôi, 6. Bởi vì, coi như ngươi nói, bọn họ cũng sẽ không tin. Đạo lão nhàn nhạt nhìn xem mấy người một cái nói. Đặc biệt là bọn họ môn phái đám này mắt cao hơn đầu các thiếu gia tiểu thư, sẽ chỉ thả bọn họ lại đang lừa dối bọn họ. Đám người mới phản ứng được, không sai, chưa từng gặp qua người, tuyệt đối sẽ không tin tưởng, một cái tiểu cô nương thế mà liền nắm giữ một cái ma thú đại quân lợi hại như vậy. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết Vân Lam chỉ phóng xuất 1/10 ma thú mà thôi, nếu là biết rõ Vân Lam có được ma thú số lượng xa không chỉ có những chuyện này, chỉ sợ không biết hiện tại tại vẻ mặt gì đạo kia lão. Chúng ta hiện tại liền lên rồi sao? Một bên trung niên nam nhân lại nói. Tự nhiên, môn phái phái cho chúng ta sự tình đã hoàn tất, cho nên chúng ta trực tiếp lên đi là được. Đạo lao đạo. Nghe được hắn lời nói, lúc này một bên trung niên nam nhân lại là đột nhiên thở dài một cái nói, nếu như có thể để cho cái kia Vân Lam gia nhập chúng ta môn phái mà nói, không biết nên phong quang dường nào. Nhiều như vậy ma thú, nếu như không là bọn họ trùng hợp ở phía dưới đến làm việc, đi ngang qua thành trấn, QNZ sẽ không nhìn thấy vậy để cho người rung động một trận chiến. Phải biết, ma thú, đối với bọn họ mà nói, thế nhưng là cực kỳ trọng yếu. Làm sao có thể nàng người như vậy, người có chỗ tốt gì có thể cho chúng ta môn phái có thế mời không nổi người như vậy. Đạo lao QNZ cũng không có bởi vì mình là thượng trọng thiên người mà tự cao thanh cao. Vân Lam cầm giữ có đồ vật, đủ để tại tam trọng thiên đều chiếm được cực kỳ tôn kính. Húng chi là bọn họ môn phái không sai, lúc này cái này 4-5 cái trưởng giả chính là tam trọng thiên người, đồng dạng như loại này gần sát giao diện, thượng trọng thiên cùng hạ trọng thiên người cũng sẽ có chút qua lại. Dù sao, rất nhiều phi thăng gia tộc còn ở phía dưới, trên xuống người, xuống tới liền càng thêm thuận tiện. Cho nên, tại nhị trọng thiên nhìn thấy tam trọng thiên người cũng không kỳ quái. Thậm chí, đến giao diện càng cao, tỉ như lục thất bát trọng thiên, hoàn toàn liền không phân ta ngươi. Bởi vì bên trong cấp bậc thực lực đều không khác mấy, cho nên truyền tống trận là hoàn toàn mở ra, cũng chỉ có ngũ trọng thiên phía dưới, khác nhau tương đối rõ ràng, bởi vì đẳng cấp có chênh lệch, hạ trọng thiên khó mà phi thăng, thượng trọng thiên người lại khinh thường xuống dưới, cho nên tương đối mà nói kết giao không ít một chút, thế nhưng là tránh không được một số nhỏ vẫn sẽ tương thông. Dù sao có đôi khi thu thập một chút thiên tài địa bảo, có chút hỏng cảnh có thể hạ giới dễ dàng hơn bọn họ tìm kiếm, bởi vì nguy cơ tương đối mà nói không lớn như vậy. Đám người đáng tiếc thở dài, thôi, loại vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chính là bởi vì bọn họ là tam trọng thiên người, cho nên càng rõ ràng hơn Vân Lam đáng quý. Nếu như Vân Lam nay nhật xuất hiện là ở tam trọng thiên, cái này hoành động hẳn là sẽ càng thêm lớn. Bất quá bọn hắn tin tưởng, hôm nay tin tức, chỉ sợ tam trọng thiên cũng đã nghe nói. Đạo lão, nơi này cách thiên không thành còn có một đoạn thời gian, không bằng chúng ta trước nghỉ ngơi một hồi a. Đột nhiên, lúc này trung niên nam nhân nói. Nghe được hắn lời nói, đạo lão cũng là nhìn một chút phía trước vạn dặm không mây, một mảnh từ từ rừng hoang, sau đó gật đầu nói, nghỉ ngơi tại chỗ. Thế là, đám người liền chuẩn bị xuống đến trong rừng đi nghỉ, nhưng mà, đúng lúc này hoành đột nhiên, sắc trời đột biến, lam thiên tối trầm xuống, tiếng sấm sét đánh vang lên. Đám người không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Cái này có người ở lịch kiếp. Đạo lao phản ứng đầu tiên tới. Hơn nữa, so sánh với bọn họ phát hiện, lúc này phía sau bọn họ thế mà QNZ vọt tới không ít đi đường người. Những người này QNZ đồng dạng thấy được cái này sấm sét giữa trời quang hình ảnh. Lại là thiên lôi. Chương 3014, một đám ngu ngốc, 7. Những người kia rõ ràng so đạo lao đám người hưng phấn. Bọn họ nhìn lên trời lôi thời điểm, cũng là kịp phản ứng, sư phụ, sẽ không có người tại lịch kiếp tha một đám thiếu nam thiếu nữ cùng một lao giả nghe được nam tử mà nói, ngay sau đó liền một mặt cao thâm khó lường nói, chính là có người ở đây lịch kiếp. Sư phụ, chúng ta qua xem một chút đi. Đột nhiên, một cái khác thiếu nữ cũng là nói, DUNZVIA nói không rõ chúng ta còn có thể quan sát một lần học được thứ gì đâu. Cái khác nam nữ nữ cũng là hiếu kỳ nói. Một chút cũng không cảm thấy người khác tại lịch kiếp mà nói, đi qua quấy rầy là một kiện rất lô mãng sự tình. Nhìn xem bọn họ bộ dáng, đầu này đạo lão biểu hiện lập tức ngăn cản, tuyệt đối không thể. Các vị nghe bẩn tu một lời khuyên, lịch kiếp sự tình cực kỳ trọng yếu, thiết không nên đi qua quấy rầy, để tránh hại người hại mình. Đạo lao mấy người cũng là môn phái bên trong đạo sư, tự nhiên là nhìn thấy đối phương giống như cũng là lịch luyện thầy trò, cho nên kìm lòng không được muốn nhắc nhở một phen. Ai biết bị cảnh cáo, đầu này nam nữ nữ đột nhiên trên con mắt dưới quét mắt đạo lao một mắt, ngay sau đó một vị trong đó nữ tử liền ngạo mạn nói, nhà ta sư phụ thế nhưng là Thái Ô chân nhân, có hắn tại, chúng ta mới không có việc gì. Chính là, lão đầu ngươi là ai a xen vào việc của người khác. Đám người kia hoàn toàn đối với đạo lão đám người chẳng thèm ngó tới, cũng không biết là không phải nhà mình sư phụ thực lợi hại như vậy cho nên mắt cao hơn đầu, nhưng lại không biết nếu là đạo lão đám người muốn giết bọn họ, vung tay một cái là có thể giải quyết. Đối với nhà mình đồ nhi bất mãn, đầu này Thái Ô chân nhân thế mà QNZ không có ngăn cản. Thái Ô chân nhân thực lực kỳ thật cũng bất quá hóa thần hậu kỳ, nhưng là bởi vì đã từng giết qua một đầu thụ thương tiên thú nghe thấy tên, về sau ở tại bọn họ cái kia địa phương nhỏ xây cái học viện, về sau không biết làm sao càng ngày càng lớn, đến mức bây giờ rất nhiều nhà có tiền đệ tử cũng đi học viện này đi học. Mà Thái Ô chân nhân là người thế lực, ánh mắt thiện cận, cực kỳ ái tài. Thu đồ đệ chỉ nhìn đối phương ra thế không cầu thiên phú như thế nào. Mà há miệng cũng chỉ sẽ nói khoác bản thân nổi tiếng sự kiện đó, nói khoác những đệ tử này cho là mình sư phụ tiên thú đều có thể giết, cái kia tu sĩ khác căn bản là không nói chơi. Đặc biệt là ở nơi này nhị trọng thiên, cơ bản cũng là tuyệt đỉnh nhất lưu cao thủ, cái gì đều không nói chơi. Cho nên, bây giờ một đám đệ tử mới thói quen không coi ai ra gì. Cho là mình bị siêu cấp cường giả thu làm quan môn đệ tử, như vậy thì chứng minh bọn họ cũng là thiếu niên thiên tài, lại thêm ra thế không sai, cho nên nguyên một đám càng thêm giống như ăn chơi thiếu gia đồng dạng, làm người ngạo mạn. Nghe được mấy người lời nói, đầu này đạo lao đám người coi như tu dưỡng cực cao. Dù sao bọn họ từng cái cũng là hạ thần tu sĩ, đối với mới hóa thần kỳ còn có một đám không hiểu chuyện hoa hoa, thực sự so đo không đến. Thế là đầu này đạo lão liền chỉ để lại một câu, lời nói cứ thế này, tự giải quyết cho tốt. Sau đó một đám người liền chuẩn bị bản thân tiếp tục đuổi theo đường ai biết nghe được đạo lão lời nói, đầu này Thái Ô chân nhân lại cảm thấy cực kỳ chói tai, tại địa phương nhỏ bị nịnh mặc quen, tâm nhãn cu nở dê tiểu lợi hại. Lúc này bị dạng này hờ hững đối đãi, như thế nào chịu được chờ một chút Thái Ô chân nhân nhàn nhạt ngẩng đầu, một bộ cường giả miệt thị ánh mắt hướng về đạo lão đám người nhìn lại. Bất quá trong lòng lại nghi hoặc, thế mà nhìn không thấu đám người này đẳng cấp phải biết, ở tại bọn họ nơi đó, bất luận kẻ nào thực lực hắn đều có thể nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Chẳng lẽ, đối phương có cái gì ẩn giấu thực lực pháp khí bị đột nhiên gọi lại, đầu này đạo lao đám người chậm rãi quay đầu, không biết còn có chuyện gì. Chương 3015, xấu xa cười lên, 8. Mà Thái Ô chân nhân biểu lộ chấn định nhìn xem đạo lao nói. Không biết các vị cái gì danh hào có thể báo lên xem bộ dáng là muốn biết bọn họ thân phận, bất quá liền coi như bọn họ cho biết tên họ, bọn họ cũng không khả năng nghe qua. Đặc biệt là Thái Ô chân nhân bộ dáng này, đạo lao đám người một chút liền có thể xem thấu hắn đang suy nghĩ gì bất quá người bình thường sĩ, đại nhân hẳn không có nghe qua. Đạo lao qua loa nói, lúc này hắn một bên trung niên nam nhân trong lòng cũng là khinh thường, cũng chỉ có đám học sinh này có thể bị cái này chân nhân lắc lư. Dạng này thực lực và tầm mắt còn có thể thu nhiều như vậy phát đồ đệ, không phải tai họa là cái gì bất quá đám đệ tử này cũng không có làm rõ sai trái năng lực, người như vậy, muốn vào bọn họ môn phái, chỉ sợ vòng thứ nhất liền bị quét xuống. Được gọi là đại nhân, Thái Ô chân nhân rõ ràng thoải mái trong lòng, bất quá mặt ngoài nhưng không có biểu hiện ra ngoài, mặc dù hắn tự cho là người khác nhìn không ra. Thế là liền khôi phục một thân cao thâm khó lường nói, là có người tại lịch kiếp. Nhưng nhìn cái này lôi kiếp cũng không có gì đặc biệt, nên chẳng qua là tiểu bối mà thôi. Không tới gần lời nói tự nhiên cũng liền không ảnh hưởng tới người kia, lôi kiếp QNZ sẽ không tổn thương đến đồ nhi ta, mấy vị vừa rồi mặc dù là cảnh cáo, tuy nhiên lại có chút không lý trí, bất quá các ngươi không biết bản chân nhân thực lực, ta cũng liền không trách các ngươi. Thái Ô chân nhân nhìn xem đạo lao một bộ giáo huấn bộ dáng, để cho một bên thiếu nam thiếu nữ ánh mắt càng thêm sùng bái. Quả nhiên vẫn là sư phụ lợi hại, cái khác bên ngoài những người này, nhìn thấy sư phụ đều biết xưng hô đại nhân. Đạo lao đám người kỳ thật trong lòng đều đã không nhịn được mấy cước đạp đến cái này Thái Ô thực trên mặt người, tam trọng thiên có thể giống bọn họ tính tình tốt như vậy, hẳn là cũng đã rất ít đi. Hơn nữa, còn nói cái này lôi kiếp chẳng ra sao cả ha ha, liền cái này ấp ủ tiếng thứ nhất liền điệu bộ này, nếu như bọn họ đoán không nói bậy. Nhất định là có người ở nơi này tấn thăng hạ thần tu sĩ. Tấn cấp hạ thần kỳ lôi kiếp chỉ sợ là toàn bộ nhị trọng thiên bên trong to lớn nhất tấn cấp lôi kiếp tha cái này Thái Ô chân nhân còn nói khoác không được tốt lắm. Như vậy, liền để chính hắn đi chịu chết tốt rồi. Thế là, đầu này đạo lao bên cạnh trung niên nam nhân cố ý một bộ cung kính nhìn xem Thái Ố chân nhân bộ dáng nói, không nghĩ tới đại nhân lợi hại như vậy, dạng này lôi kiếp đối với ngài mà nói thế mà là chuyện nhỏ. Mới vừa rồi là chúng ta lô mãng, đại nhân ngài mời. Mau cút, nếu như lôi kiếp bổ không chết cái này trang bức nói rõ lao thiên không mắt. Thế nhưng là, Thái Ố chân nhân lại thật sự cho rằng đạo lao đám người là ở cung tiễn bản thân, thế là liền đối với mình một đám đồ nhi nói, xem đi vi sư mang các ngươi đi hảo hảo quan sát một phen, đến lúc đó các ngươi lịch kiếp thời điểm, cũng có thể có chút chuẩn bị tâm lý. Thế là, Thái Ố chân nhân vừa nói, liền dẫn một đám tiểu hưng phấn nam nam nữ nữ rời đi. Liền cái bắt chuyện cũng lười lại cùng đạo lao đám người đánh, dù sao đạo lao đám người xem xét thực lực liền so với hắn thấp, không cần thiết liên lạc. Nhìn xem một đám cao điệu rời đi Thái Ố chân nhân đám người, đầu này trung niên nam nhân rốt cục nhịn không được toàn thân khí thế mênh mông phát tiết ra ngoài nói, thực sự là tức chết ta rồi, không nghĩ tới trên đường này còn có thể gặp được loại này kỳ hoa. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên đầu này đạo lão nhưng lại thản nhiên nói, đi chúng ta đến có thể cùng đi lên xem một chút đám người này hạ tràng. Dù sao, cái này tấn cấp người tự tin như vậy chọn ở chỗ này tấn cấp, đã nói lên nhất định sẽ bảo vệ mình phương pháp. Như vậy, đối với cái này loại xâm nhập người đạo lao muốn nói lại thôi, nhưng là những người khác nhịn không được xấu xa cười lên. Chương 3016, từng đợt, một. Hạ thần tu sĩ đối với bọn họ mà nói không tính uy hiếp, có thế là đối với Thái Ố chân nhân bọn họ mà nói nhưng là khác rồi. Thực sự là không tìm đường chết sẽ không phải chết đạo lao đám người chậm rãi theo ở phía sau, duy trì một khoảng cách. Thực lực bọn hắn mà nói, không cho người phát hiện cũng là cực kỳ đơn giản. Đầu kia Vân Lam lúc đầu đang hấp thu thần cách, bất quá mới vừa rồi bị thiên lôi đánh thức về sau liền đình chỉ tu luyện. Lúc này nàng xem hướng ngồi xếp bằng đột phá băng dương một chút, tiểu tử này thiên phú còn thực là không tồi, thế mà liền nhanh như vậy tìm được bình chướng cửa đột phá. Hiện tại lên đỉnh đầu thiên lôi còn đang nổi lên, chỉ bất quá đại khái còn phải cần một khoảng thời gian. Tấn cấp hạ thần lôi kiếp không đơn giản như vậy, có lẽ đối với băng dương mà nói là một cái cực kỳ lớn khiêu chiến. Bất quá lấy hiện tại tình cảnh còn nói, đến sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chủ nhân, có người đến đột nhiên, một bên hắc hỏa đứng lên, viên viên sáng long lanh trong ánh mắt tràn đầy đề phòng nói. Ta biết đầu này Vân Lam vẫn như cũ một mặt bình tĩnh ngồi dưới tàng cây, đám người này chỉ có một người tu vi còn có thể, nhưng là hắn người khác, khí tức lộn xộn, hoàn toàn không biến mất, muốn xem nhẹ đều khó có khả năng. Đằng sau còn đi theo 5 vị hạ thần tu sĩ. Nhưng mà, đầu này hắc hỏa tiếp tục nói. 5 vị hạ thần tu sĩ có chút khiêu mi, cái này Vân Lam đến không chú ý tới, nếu như là như vậy mà nói cũng có chút khó giải quyết. Bất quá, cũng không tính là ảnh hưởng quá lớn, thực sự không được thì để cho thao thiết ra ngoài canh chừng, dù sao chỉ cần không cho người phá hư băng dương tấn cấp là có thể. Trước nhìn một chút đối phương cái gì mục tiêu lại tính toán sau. Vân Lam nói, nếu như chỉ là đi ngang qua hiếu kỳ, nàng QNZ không cần thiết trực tiếp đem đối phương vào chỗ chết đưa. Nếu như là lo nở dê mang ý đồ ít đều, vậy liền thực không khách khí nghe được Vân Lam lời nói, hắc hỏa liền lập tức cái mông nhỏ lần nữa ngồi xuống. Thực lực đối phương đối với chủ nhân đến nếu không tính uy hiếp, cho nên tự nhiên nàng QNZ cũng không có cái gì tất muốn lo lắng. Mà lúc này Thái Ố chân nhân còn thật không có phát hiện mình đã bại lộ, còn vẫn như cũ một bộ bình chân như vại bộ dáng hướng về phía bên cạnh một đám thiếu nam thiếu nữ nói, đem khí tức thu liễm tốt rồi. Chúng ta cũng không cần áp quá gần, trước nhìn một chút đối phương bao nhiêu người trước, có hay không nguy hiểm. Nghe được Thái Ố chân nhân lời nói, đám này thiếu nam thiếu nữ liền một mặt xem thường nói, sư phụ, sợ cái gì có ngài tại, còn có người nào dám làm càn a chính là, chỉ cần báo lên sư phụ danh hảo, những người kia chỉ sợ sớm đã quỷ. Bọn họ căn bản cũng không có thu liễm bản thân khí tức, một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng. Nghe nói như thế Thái Ố chân nhân khuôn mặt rất nhỏ cứng ngắc, trong lòng cũng là có chút quẫn bách bản thân trước kia nói khoác quá mức, hiện tại đám này quý công tử đệ nguyên một đám không biết trời cao đất rộng, mặc dù hắn lại thế nào tự tin, nhưng là bị đám tiểu tử này như vậy lô mãng chủ quan, chính mình cũng không có mấy cái mạng dám cửa ca khụ khụ, sư phụ ta cho dù là lợi hại, nhưng là nhân ngoại hữu nhân, các ngươi cũng không cần quá khinh địch. Thái Ô chân nhân rốt cuộc biết chột dạ giáo dục một câu tiếng người. Chỉ riêng Thái Ô chân nhân là tôn một đám đệ tử lập tức gật đầu, là, đã biết sư phụ. Bất quá trong lòng lại là vẫn không có nửa điểm khẩn trương, sư phụ tiên thú đều có thể diệt sát, ở nơi này nhị trọng thiên còn có thể gặp được bao nhiêu cao thủ, cái này tỷ lệ thực sự thấp đáng thương. Hơn nữa, vừa rồi sư phụ cũng đã nói, cái này thiên lôi chẳng ra sao cả. Cho nên, đám người càng thêm không sợ hãi thế nhưng lại không biết lúc này chân trời, mây đen dày đặc, sớm lấy bắt đầu mới vừa thứ một tiếng vang như sấm thời điểm càng thêm âm trầm vô số lần. Chương 3017, không muốn làm hầu tử, 2. Ngay cả Thái Ô chân nhân đều không khỏi mấy phần chột dạ, không biết mình ngay từ đầu nói ngoa phán đoán là không phải là sai. Cái này thiên lôi, rõ ràng càng ngày càng lớn mạnh, chẳng lẽ lịch kiếp người vẫn là vi cường giả hay sao, trong lòng có chút nửa đường bỏ cuộc, nhưng nhìn quanh thân một đám hiếu kỳ thiếu nam thiếu nữ, hắn nhưng là đường đường Thái Ô chân nhân. Làm sao có thể lúc này tại một đám đệ tử trước mặt lâm trận bỏ chạy bằng không thì, bản thân thật vất vả dựng đứng uy tín chẳng phải là sụp đổ, cho nên, mang theo bản thân một đám đồ đệ, Thái Ô chân nhân che giấu bản thân chột dạ ngay sau đó nhanh. Chân hướng về phía trước lôi kiếp phương hướng đi. Cả đám cho là mình ẩn tàng rất tốt, thẳng đến nhìn thấy rừng cách đó không xa nhắm mắt tu luyện ba người lúc, không khỏi thở dài một hơi. Sư phụ, mới ba người, còn có một đứa bé. Một thiếu nữ chỉ Vân Lam đám người nói. Đầu kia hắc hỏa nhàn nhạt ngước mắt nhìn Thái Ô chân nhân đám người một chút, ngay sau đó liền lại vừa quay đầu. Đối với cái này đoàn người, căn bản là không đủ tư cách làm cho các nàng coi trọng, đơn giản là thực lực quá yếu, nàng một nhảy mũi liền có thể giải quyết. Cho nên, đương nhiên sẽ không đem dư thừa tinh lực thả trên người bọn hắn sư phụ, tiểu hài tử kia mới vừa rồi là không phải tại xem chúng ta một cái tuổi trẻ nam tử hoảng sợ nói. Vừa rồi hắc hỏa ánh mắt khinh bỉ rõ ràng như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có đồ đần mới không phát hiện ra được rồi a đi, chúng ta nên bị phát hiện. Thái Ô chân nhân vuốt râu một cái, ngay sau đó liền đi thẳng ra ngoài. Kỳ thật khi nhìn đến Vân Lam, Băng Dương cùng hắc hỏa ba cái miệng còn hôi sữa tiểu thí hài lúc, Thái Ô chân nhân một mực nhấc lên tâm, cu nở dê buông xuống. Cho nên lúc này hào phóng đi ra ngoài, một chút cu nở dê không sợ, ngược lại cười tủm tỉm bộ dáng. Thế nhưng là đằng sau một đám thiếu nam thiếu nữ lại là trong lòng không thoải mái, vừa rồi hắc hỏa ánh mắt bọn họ có thế không có quên, rõ ràng đối phương liền là khinh thường tại bọn hắn. Dựa vào cái gì bất quá ba cái tiểu thí hài, bọn họ sư phụ chỉ sợ cũng một chiêu liền giải quyết. Ha ha, các vị tiểu đạo hữu, nguyên lai là các ngươi ở chỗ này đột phá, không có ý tứ quấy rầy. Chúng ta là Thái Ô học viện qua lai lịch luyện, Lao Phu là Thái Ô học viện viện trưởng. Những này là đồ nhi ta, đi ngang qua nơi đây, đồ nhi ta còn chưa thấy qua cái này lôi kiếp bộ dáng cho nên muốn đi qua quan sát một phen, cho nên mong rằng tiểu đạo hưu châm trước một chút ta. Thái Ô chân nhân nhìn xem đầu kia nhắm mắt dưỡng thần Vân Lam, khách khí cười nói. Bất quá trong lòng lại là một bộ ngạo nghễ, bản thân nhất giới học viện viện trưởng, đối phương nghe xong, làm sao cũng sẽ cung kính đón lấy a, dù sao, hắn đồng ý quan sát bọn họ, là bọn họ vinh hạnh. Vạn nhất tâm tình mình tốt, còn có thể chỉ điểm một phen. Rõ ràng, tại Thái Ô thực người nội tâm, Vân Lam đám người và bên cạnh hắn một đám con em nhà giàu một dạng tốt lắc lư. Ai biết, nghe được hắn lời nói, đầu kia Vân Lam liền con mắt đều không có mở ra một lần, trực tiếp thản nhiên nói, không cần, Thái Ô chân nhân nếu là muốn nhìn lôi kiếp có thể đợi đến bản thân đột phá thời điểm làm mẫu, chúng ta không muốn bị người làm giống như con khỉ vây xem. Cũng không muốn bị thành cho các ngươi quan sát đối tượng. Mời trở về đi, chỉ sợ đám người này là kẻ ngu a, ai tại tấn cấp đột phá thời điểm sẽ đồng ý bị một đám người xa lạ tới tham khảo học tập đột phá, nếu là có vấn đề gì đều nguy hiểm cho sinh mệnh. Người bình thường cũng sẽ không có loại này ngu xuẩn thỉnh cầu, cho nên cũng sẽ không trách Vân Lam không nể mặt mũi. Dù sao, hỏi ra lời này bắt đầu, đối phương đã không biết xấu hổ không nghĩ tới sẽ bị Vân Lam dạng này trực tiếp cự tuyệt. Hơn nữa cự tuyệt không lưu tình chút nào. Chương 3018, một đám náo tản, 3. Thái Ô chân nhân khuôn mặt lập tức đen trầm xuống, tiểu cô nương nói chuyện không khỏi quá trực tiếp chút, nếu là không nguyện ý mà nói, đều có thể từ chối nhã nhặn. Ta đây chút đồ nhi còn ôm muốn học tập một phen nhiệt tình, ngươi dạng này chật hẹp lòng dạ, thật là làm cho lão phu thất vọng. Người tuổi trẻ bây giờ, thật đúng là mắt cao hơn đầu, liền ta như vậy tiền bối cũng không biết hành lễ. Thực sự là thiếu thốn giáo dưỡng. Thái Ố chân nhân hừ lạnh nhìn xem Vân Lam nói. Bất quá một cái nho nhỏ đại thừa hậu kỳ tu sĩ, dạng này thực lực thế mà đối với hắn như vậy nói chuyện. Thái Ố chân nhân như thế nào không giận một bên các thiếu nam thiếu nữ cu nở dê là đồng dạng xem thường ánh mắt, sư phụ nói đúng, cô nương này thật đúng là tâm tư chật hẹp, thiếu thốn giáo dưỡng. Tại kịch liệt khiển trách ánh mắt bên trong, Vân Lam rốt cục chậm rãi mở mắt, nàng chậm rãi ngước mắt nhìn về phía đối diện một tấm tám phiết sợi dâu trung niên nam nhân, cũng chính là vừa rồi tự xưng Thái Ố chân nhân nam nhân. Nguyên lai tại Thái Ố chân nhân nội tâm cự tuyệt ngươi quá mức yêu cầu chính là tâm tư chật hẹp, không hướng ngươi một cái người xa lạ hành lễ chính là thiếu thốn giáo dưỡng. Cái kia Vân Mũ còn thật không biết, ngài là thân phận gì ta dựa vào cái gì phải đáp ứng ngươi thỉnh cầu hướng hồ, mảnh này địa giới vẫn là chúng ta tới trước, không có đi đầu chào hỏi, lén lút xâm nhập lịch kiếp chi địa, bất luận kẻ nào đều có lý do, coi các ngươi là làm phần tử nguy hiểm chu diệt áp. Vân Lam nhàn nhạt thanh âm mỗi chữ mỗi câu vang lên, thẳng đến đối phương một đám người sắc mặt thống nhất trở nên khó coi. Lớn mật. Ngươi biết sư phụ ta thân phận sao lại dám đối với chúng ta như vậy? Sư phụ nói chuyện chính là, ngươi một cái khu đại thừa kỳ tu sĩ, chúng ta sư phụ thực lực có thế vung ngươi chi nở cái đường phố. Gặp được cường giả hành lễ không nên sao? Hơn nữa chúng ta chỉ bất quá muốn quan sát một phen, cũng sẽ không đối với các ngươi thế nào, có cái gì quá không được thực là hẹp hòi còn cay nghiệt. Thực cho là chúng ta muốn nhìn ngươi bằng hữu này lịch kiếp há không biết thực lực gì. Khả năng so với chúng ta còn thấp đâu cũng không biết giả trang cái gì thực sự là bị ép hại chứng vọng tưởng, cho là mình thân phận gì, người khác đều sẽ đi tổn thương ngươi. Đầu này một đám thiếu nam thiếu nữ cũng là nhanh mồm nhanh miệng, nói chuyện đạo lý rõ ràng ngược lại để Vân Lam cười lạnh. Từ xưa đến nay, đều không có tu sĩ lịch kiếp thời điểm muốn bị người tới gần. Nếu như bị người tới gần không gặp nguy hiểm, QNZ sẽ không như vậy nhiều tu sĩ chọn không hề giấu chân người hoặc là bố trí xuống pháp trận đến lịch kiếp. Cũng bởi vì lịch kiếp bên ngoài rất nhiều không biết nguy hiểm, băng dương cũng là bởi vì Vân Lam ở bên người mới thả lỏng trong lòng. Đám người này hùng hồn đưa ra không hợp lý lại quá phận yêu cầu, ngược lại bây giờ bản thân trở thành tội nhân. Điều gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác. Vân Lam chỉ là thản nhiên nói câu tiếp theo, liền một lần nữa nhắm mắt lại không nghĩ để ý sẽ. Đổi vị trí suy nghĩ, nếu như là bọn họ lịch kiếp nguyện ý người khác dạng này hành vi mà nói, như vậy nàng không lời nào để nói. Một bên hắc hỏa đã sớm khí con ngươi đỏ lên, nếu như không phải Vân Lam một mực dùng thần thức nói cho nó biết, một đám đồ đần không cần thiết mà nói, nàng đã sớm một mùi lửa phun chết đám này náo tàn. Nhìn xem Vân Lam lại một bộ bình tĩnh không để ý tới bọn họ bộ dáng, đám người này tất cả lửa giận cũng như cùng nghẹn ở tại trong lòng không phương pháp. Lúc đầu bọn họ còn cho là mình lời nói sẽ kích bên trong Vân Lam làm cho đối phương khó xử, ai biết đối phương căn bản không hề bị lay động, giống như bọn họ liền là một đám vai hề nhảy nhót giống như kẻ ngu. Coi như có Chu Tờ tự mình hiểu lấy biết rõ bọn họ loại ý nghĩ này, Vân Lam trong lòng cười lạnh. Lúc này, băng dương đột phá đã nhanh muốn đến thời khắc mấu chốt, chân trời lôi kiếp sắp hội tụ thành công. Chương 3019, thời khắc mấu chốt, 4. Mà đúng lúc này, đầu này Thái Ố chân nhân đôi mắt thâm thúy, hiện lên một đường không hiểu. Hắn nhìn xem đầu kia nhắm mắt dưỡng thần Vân Lam, lại nhìn một chút một bên tiến vào thâm trầm đột phá băng dương, không khỏi khuôn mặt xẹt qua một đường âm tàn. Cũng không trách thủ đoạn hắn âm độc, thật sự là tiểu cô nương này quá làm cho hắn khó chịu. Cho nên, hắn chỉ là đơn giản dạy dỗ một chút, để cho nàng biết rõ không phải là cái gì người đều có thể tùy tiện đắc tội. Thế nhưng là, Thái Ố chân nhân lại duy trì có không để ý đến đầu kia ánh mắt lạnh lùng theo dõi hắn hắc hỏa. Không, hắn phát hiện, có thế là đối với cái này thoạt nhìn bất quá răng đều không mọc đủ tiểu thí hải, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Chủ nhân, lão bất tử này muốn xuống tay với băng dương. Hắc hỏa tại giữa thần thức hướng về phía Vân Lam nói. Vân Lam nghe xong, khoe miệng một vòng lánh khốc vệ huyết xẹt qua, ngay sau đó thanh âm âm trầm nhẹ nhàng trả lời, không có việc gì. Để cho hắn đi a nghe được Vân Lam âm điệu, đầu này hắc hỏa phẫn nộ biểu tình lạnh như băng lập tức khôi phục nghiền ngẫm, đu nở dê vờ ơ y a đi thôi động thủ đi không động thủ, nó làm sao có cơ hội trả thù đâu đặc biệt là lao nhân này thế mà dạng này mắng chủ nhân, tâm tư gì chật hẹp, không có giáo dục. Ha ha chủ nhân nếu là tâm tư chật hẹp mà nói, chỉ sợ ngươi hiện tại liền sẽ không như vậy bình yên vô sự đứng ở chỗ này. Bất quá. nếu như cái này quá ô chân nhân thực đối với băng dương động thủ mà nói, chỉ sợ chủ nhân lại thế nào lòng dạ rộng lớn cũng sẽ không buông qua hắn. Dù sao, chủ nhân đối với bằng hữu cũng là vô cùng tốt quả nhiên. Đầu kia thái ô chân nhân nhìn xem Vân Lam nhắm mắt lại, hắc hỏa cu nở dê quay đầu không tiếp tục để ý hắn bộ dáng, ngay sau đó liền khuôn mặt âm trầm làm bộ thanh âm buông lòng nói, cái kia đã như vậy, chúng ta liền rời đi không quấy rầy. Vừa nói, liền quay người mang theo một đám không cam tâm thiếu nam thiếu nữ chuẩn bị rời đi sư phụ, cứ như vậy đi cũng quá bất ức á, chính là, chẳng lẽ nàng thực dám động thủ chúng ta mới sẽ không sợ nàng. Chỉ là đại thừa tu sĩ, chúng ta tùy tiện một người đều có thể nghiền ép. Thực không biết mình nơi nào đến tự tin. Đám người cố ý lớn tiếng nói. Nhưng mà, lúc này thái ô chân nhân lại là đột nhiên quát lớn, im miệng, đi thôi. Mọi người mới tâm không cam tình không nguyện đình chỉ oán trách. Nhưng mà, ngay tại thái ô chân nhân đi về phía trước mấy bước thời điểm, hắn chậm rãi phảng phất tìm đường đồng dạng dẫn đội đến gần rồi đầu kia băng dương. Đằng sau thiếu nam thiếu nữ còn chưa kịp phản ứng thời điểm, đột nhiên liền thấy nhà mình sư phụ thân ảnh lóe lên hướng về đầu kia nhắm mắt đã tọa băng dương đi. Đây là đầu này thiếu nam thiếu nữ kinh ngạc qua đi mới phản ứng được. Nguyên lai sư phụ là nghĩ đến hiện tại đang trả thù a, quá tốt rồi, mặc dù đáng tiếc không phải đánh nữ nhân kia. Nhưng là muốn nghĩ dạng này để cho trận này lịch kiếp thất bại, chẳng phải là tốt hơn? Đến lúc đó cái này lịch kiếp người nhất định đối với nữ tử này thống hận phi thường, hai người trở mặt thành thù, khẳng định càng thêm đặc sắc. Quả nhiên, một đám người cũng không phải loại lương thiện, đối với người vô tội cũng có thể cười trên nỗi đau của người khác, xem kịch vui liền biết. Chỉ cần băng dương bị thái ô chân nhân đả thương, kẻ nhẹ tẩu hỏa nhập ma, kẻ nặng cũng không còn cách nào chống cự lôi kiếp, trực tiếp bị đạo thứ nhất thiên lôi đánh chết. Thế nhưng là động thủ thái ô chân nhân chỉ muốn trả thù Vân Lam, đối với kết quả cuối cùng hắn căn bản là phụ trách nhiệm. Hắn cảm thấy mặc kệ băng dương có chết hay không, đối với Vân Lam đều nhất định có đả kích là được. Nhưng mà, ngay tại hắn công kích khoảng cách băng dương còn có mấy centimet thời điểm, đột nhiên, một đường bàng bạc mãnh liệt lực lượng hướng về hắn mà đến, đồng thời trong đó còn kèm theo cực nóng hỏa diễm khí tức, thế là còn chưa kịp phản ứng. Chương 3020, trực tiếp tìm đường chết, Nam. Chỉ tới kịp trông thấy đối diện vừa mới cái kêu bản thân căn bản trực tiếp coi nhẹ toàn thân áo đen thoạt nhìn 5-6 tuổi tiểu nữ hài, một đôi con ngươi màu đen xẹt qua quỷ dị hỏa hồng sắc, cái kia khí thế mênh mông chính là từ trên người nàng truyền đến, đồng thời đối phương tốc độ cực nhanh. Lúc này tới gần hắn, một đám lửa hừng hực công về phía hắn, ngay sau đó A Thái Ố chân nhân thảm kêu một tiếng, tiếp lấy lại bị hắc hỏa cường đại linh lực cầm đánh bay ra ngoài. Không sai, nó đã sớm nhìn hắn rất không vừa mắt. Thái Ố chân nhân chỉ cảm giác mình cái tay kia cực nóng đau đớn phảng phất muốn nuốt không có mình. Còn chưa kịp nhìn xem, liền lại bị đánh bay ra ngoài, hắn căn bản không kịp phản ứng tốc độ, bản thân lần nữa ầm trọng trọng ném xuống đất. A Thái Ố chân nhân đau lăn lộn trên mặt đất. Ngay sau đó muốn đi bắt tay mình, ai biết một chảo, thanh thúy âm thanh vang lên, than cốc hóa thành cho tàn, cái gì cũng không có còn lại. Á tay ta thái ố chân nhân không ngừng kêu thảm thiết. Mà lúc này một bên thiếu nam thiếu nữ đều đã sợ choáng váng, bọn họ căn bản không thể tin được mình thấy. Bản thân sùng bái tự tin sư phụ, bị đối phương một cái mãi mãi một cái công kích liền đánh bay ra ngoài, đồng thời còn thiêu hủy một cái tay. Đây hoàn toàn chính là đổi mới bọn họ tam quan, không có khả năng sư phụ là lợi hại nhất, toàn bộ nhị trọng thiên đều khó có khả năng còn sẽ có lợi hại hơn. Thế nhưng là, hiện tại ở trước mắt tất cả lại kích thích bọn họ ánh mắt, thái ô chân nhân bộ dáng chật vật, còn có con kia chậm rãi đi tới hắc hỏa, thân cao mặc dù chỉ tới bọn họ đùi cao, thế nhưng là khí tức cường đại lại từng bước một tới gần để cho bọn họ cảm thấy kiềm chế vô cùng, liền xem như sư phụ cũng không có đã cho bọn họ dạng này cảm giác. Cương đại, khiến lòng người phát run lão đầu, ta nhịn ngươi rất lâu, nếu như không phải chủ nhân để cho ta cho ngươi một cơ hội, ngay mới vừa rồi, ngươi liền sẽ không có cơ hội lần thứ hai ra tay. Còn thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ không có người sợ ngươi rồi, chẳng qua là khinh thường cùng như ngươi loại này sâu kiến so đó thôi. Hắc hỏa non nớt thanh âm vang lên, nàng ánh mắt khinh miệt nhìn xem thái ố chân nhân. Xác thực, ở trong mắt nàng, thái ô chân nhân chính là sâu kiến tồn tại. Mà bị gọi là sâu kiến thái ô chân nhân lại chịu không được, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai gọi hắn sâu kiến, hắn làm sao có thể đủ tiếp thụ bất quá, nhìn xem hắc hỏa, nghĩ đến đối phương vừa rồi cái kia kỳ quái con ngươi cùng chủ nhân lần thứ hai xưng hô, không khỏi kinh khủng nghĩ tới điều gì đồng dạng nói, ngươi là ma thú có thể hóa thành hình người ma thú thiên nghe được Thái Ố chân nhân mà nói, lúc đầu một bên đã dọa sững sờ các thiếu nam thiếu nữ lúc này nghe nói như thế, toàn bộ không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía đầu kia hắc hỏa. Nếu như nói ngay từ đầu còn cho rằng đối phương chẳng qua là một cái tiểu tứ đỉnh mà nói, bây giờ bị ma thú hai chữ thay thế, tất cả mọi người dọa đến run lẩy bẩy. Ma thú tiểu nữ hài này lại là ma thú hình người ma thú, trời ạ sâu kiến, khó trách đối phương như thế khẩu khí. Chỉ bất quá, hình người ma thú làm sao sẽ gọi một cái đại thừa kỳ tu sĩ là chủ nhân làm sao có thể mà đầu kia Vân Lam rốt cục nhịn không được nhàn nhạt ngước mắt. Ngay sau đó phủi phủi quần áo lên cây diệp, chậm rãi đứng lên đến, đồng thời thanh âm so với hắc hỏa lời nói càng quỷ dị hơn. Ngươi đã lãng phí một lần sống sót cơ hội, đối với bằng hữu của ta lúc hạ thủ, nên nghĩ đến, nghiêm trọng nhất, sẽ là kết quả gì? A Vân Lam khuôn mặt câu bên trên một vòng quỷ mị cười lạnh đến, để cho Thái Ố chân nhân nhìn dọa toàn thân phát run. Chương 3021, gặp lại Vân Lam, 6. Ngươi muốn làm gì ta chẳng qua là làm bộ hù dọa ngươi một chút, cũng không có ý khác. Thái Ố chân nhân âm thanh run rẩy nói. Nhìn xem hắn bộ dáng, đầu này Vân Lam chậm rãi câu bên trên một tia cười lạnh, không có ý khác nói xong câu đó về sau, nàng liền đột nhiên lại xích lại gần Thái Ố chân nhân một chút, ngay sau đó nói khẽ, ta cũng không ý gì a, chẳng qua là không cẩn thận thiêu hủy ngươi một cánh tay mà thôi, chắc hẳn Thái Ố chân nhân có thể thông cảm a. Thái Ố chân nhân ánh mắt kiêng kỵ nhìn xem đầu kia đứng đấy bất động hắc hỏa, Vân Lam thực lực bất quá là đại thừa kỳ, hắn căn bản là không sợ. Hắn sợ là, cầm giữ có một con hình người ma thú Vân Lam thôi. Nếu như Vân Lam không có này hình người ma thú, chỉ sợ hắn cu nở dê không chật vật như thế. Một bên thiếu nam thiếu nữ đã sợ choáng váng, bọn họ nhìn xem nhà mình sư phụ bộ dáng, ngay sau đó cũng không dám tiếp nhận nói. Ngươi các ngươi khinh người quá đáng, sư phụ còn không có làm cái gì, các ngươi thế mà như thế hạ độc thủ. Chính là, bất quá là hình người ma thú thôi, chúng ta sư phụ cũng từng giết một đầu. Thật sự cho rằng sư phụ là sợ các ngươi hắn lão nhân gia ông ta bất quá là nhất thời không chú ý thôi. Mặc dù nói thì nói thế, cũng chỉ có chính bọn hà nở biết mình đến cỡ nào trột dạ dù sao. Hắc hỏa đối với Thái Ố chân nhân thế nhưng là miểu sát ta miểu sát khái niệm cũng không đồng dạng, cái này căn bản là thực lực chênh lệch cách xa đến không phải một điểm nửa điểm có thể tránh né. Không có làm cái gì ha ha, nếu quả thật chờ hắn làm cái gì, ta còn kịp sao? Vân Lam nhìn thiểu năng trí tuệ đồng dạng nhìn xem đám này nam nữ trẻ tuổi nói. Người không muốn vĩnh viễn đối với mình hành vi bị thai mà đi trông trông, chia tay người bình thường phản kích cũng là sai lầm. Vân Lam không tiếp tục để ý đám người này, mà là một lần nữa đem ánh mắt rơi vào Thái Ố chân nhân trên người nói, thân làm thầy người khác, ngươi đem một đám thiên phú vốn là không cao người còn giáo dục thành một đám không cầu nghĩ tiến thủ thiên mệnh tiểu tử, thực sự là thật đáng buồn. Thiên phú cũng không phải là quyết định tất cả, nhưng là tư tưởng tuyệt đối là. Thế nhưng là, đám người này hiện tại đầu óc chỉ sợ đã toàn bộ mục nát gì nghe được Vân Lam lời nói, Thái Ố chân nhân không dám nói lời nào. Rất rõ ràng, Vân Lam nói là thực. Đám người này thiên phú cũng không cao, mà hắn, cũng chỉ là muốn kiếm tiền mà thôi. Nhưng mà, lúc này đám này nam nữ nữ lại là không chịu nổi, ai nói bọn họ thiên phú không cao, một cái đại thừa tu sĩ đến cùng lại nói cái gì người thực lực mình so với chúng ta còn không bằng, lại còn dám nói chúng ta thiên phú không tốt chính là, ngươi cho rằng ngươi là ai mà lúc này. Đầu này kêu thảm cùng tranh chấp đưa tới đầu kia đạo lao đám người chú ý lúc đầu cu nở dê không nóng nảy xa xa đi theo, từ nghe được Thái Ố chân nhân tiếng kêu thảm thiết thời điểm mới biết được đã xảy ra. Chuyện thế là, mấy người đưa mắt nhìn nhau. Không nghĩ tới đám người này liền nhanh như vậy nhận lấy giáo huấn bất quá mặc dù nói thì nói thế, thế nhưng là, bọn họ vẫn là sốt ruột chạy tới. Dù sao, nơi đó còn có một đám vô tội tuổi trẻ học sinh. Mặc dù đám người này cuồng vọng vô tri, thế nhưng là đạo lao đám người cũng không khả năng thực cười trên nỗi đau của người khác nhìn đối phương đi chê tờ dù sao bọn họ cũng muốn để cho bọn họ ăn thua thiệt liền tốt đương nhiên, cái kia là bởi vì bọn họ không biết là, đám người này đắc tội là ai làm mấy người nhìn thấy đầu kia quen thuộc nữ tử thân ảnh thời điểm mới không khỏi nguyên một đám trừng to mắt. Vân Vân Lam làm sao có thể đạo lão, ta không có hoa mắt ta. Chương 3022, khoác lác gì, 7. Đạo lao bên cạnh trung niên nam nhân bất khả tư nghị nói. Hắn đối với Vân Lam thế nhưng là rất mong nhớ, dạng này yêu nghiệt, tự thấy qua trận đại chiến này về sau, nên liền không ai có thể quên. Đặc biệt là, đối với bọn họ loại này cầu hiền như khát bá nhạc mà nói. Đương nhiên, Vân Lam Na Y chủng loại hình thiên lý mã, còn không cần bọn họ loại này bá nhạc đến phát hiện, bởi vì đối phương là hãn huyết thần cầu, bọn họ không có tư cách này nói cờ ơn ở bọn họ, Vân Lam mới có thể chiếu lấp lánh. Bởi vì, Vân Lam bản thân, liền ghi chú vương giả hai chữ. Nàng thiên sinh đã chú định bị thế nhân kính ngưỡng. Đạo lao đám người nhìn thấy Vân Lam lập tức, tất cả mọi người kích động lập tức quên đi cái khác, toàn bộ chen chúc đi ra, hưng phấn mặt đỏ tới mang thai. Vân Lam đại nhân. Đạo lao cái thứ nhất dẫn đầu nói. Mặc dù thực lực bọn hắn không yếu, thế nhưng là tại Vân Lam trước mặt, vẫn là không dám cậy giả lên mặt. Lúc đầu vừa vặn đám này thiếu nam thiếu nữ thốt ra chất vấn Vân Lam thân phận thời điểm, ai biết liền bị lao ra đạo lao đám người cho ngây ngẩn cả người. Bất quá kịp phản ứng thời điểm, mấy người lập tức kích động không thôi nói, mấy vị đại nhân, cứu lấy chúng ta, cái này hung ác thủ lạt nữ nhân muốn giết chúng ta. Thái ô chân nhân bị thương, hiện tại mặt đối mặt hình người ma thú, tự nhiên là có càng nhiều giúp đỡ tốt hơn. Đột nhiên bị kéo lấy, nghe đến mấy câu này đạo lao đám người ngẩn người nhìn một màn trước mắt, đương nhiên, bọn họ cũng nhìn thấy thái ô chân nhân bộ dáng thê thảm, mặc dù không có chết lại gãy rồi một cánh tay nhìn xem hắn, trong ánh mắt đồng dạng có chút cầu cứu. Đạo lao đám người kìm lòng không được lập tức cách xa đám người này, sau đó liền lần nữa khôi phục kích động, nhìn về phía đầu kia Vân Lam nói, Vân Lam đại nhân, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy các ngươi, thực sự là thật cao hứng. Chính là, buổi sáng chiến đấu chúng ta đều nhìn thấy, ngài đại chiến bạch đoạ thượng thần, chạm diệt vô số hạ thần hung mãnh phong thái, lũ tiểu nhân thực sự là khâm phục không thôi. Lúc đầu thái ố chân nhân còn có cái khác một đám thiếu nam thiếu nữ nhìn thấy đạo lao đám người khi đi tới thời gian còn tưởng rằng thấy được giúp đỡ. Thế nhưng là, ai biết đối phương qua đến sau đó thế mà trực tiếp kéo cách cùng bọn họ khoảng cách, sau đó còn hướng về phía đối diện cái kia có thế ác nữ nhân đi. Bất quá đi thì đi, còn khoác lác gì? Cái gì đại chiến thượng thần? Cái gì chạm diệt vô số hạ thần đám người này lại nói cái gì thái ố chân nhân đám người băng chưa từng gặp qua Vân Lam, QNZ còn chưa kịp nghe được Vân Lam sự tình. Dù sao một đám người trên đường đi đi đường, chọn cũng là cái này vắng vẻ đường đi, còn không có làm qua bất kỳ dừng lại gì, bằng không thì cũng sẽ không ở bắt đầu thấy Vân Lam thời điểm không nhận ra. Càng thêm sẽ không nghe đến bây giờ những lời này lúc, một mặt một bước. Vân Lam là ai cái tên này? Bọn họ nghe đều chưa từng nghe qua bên cạnh các thiếu nam thiếu nữ nghe được đạo lao đám người lời nói cũng là một mặt không thể tin. Liên Vân Lam lớn như vậy ngồi tu sĩ, niên kỷ so với bọn họ còn muốn nhỏ, tại sao có thể có lợi hại như vậy còn thượng thần? Thượng thần bọn họ rõ ràng, đây chính là tại cửu trọng thiên nhân vật. Làm sao có thể bị trước mắt tiểu cô nương này đánh bại mấy người chỉ cho rằng đạo lao đám người là kẻ ngu, thế mà lời này QNZ nói ra. Không muốn cứu bọn họ liền là không muốn cứu bọn họ, tất yếu dạng này lấy lòng tiểu cô nương này sao mấy người tâm thật lạnh so sánh với bọn họ, đầu này nhìn thấy đạo lao đám người xuất hiện hắc hỏa lại là một mặt cảnh giác. Mà Vân Lam cũng là có chút khiêu mi, đạo lao ca cờ loa y nhân khí tức rõ ràng cũng không giống nhau, cũng là hạ thần tu sĩ, nhìn tới hẳn không phải là nhị trọng thiên người. Chương 3023, có thủ tất báo, 8. Bất quá. Đối phương thế mà nhận biết mình, nhìn tới hẳn là bản thân một đi ngang qua đến, bằng không thì cũng sẽ không gặp qua trận chiến đấu này. Cho nên đối mặt đạo lao đám người khách khí, đầu này Vân Lam cũng là có chút khiêu mi, các vị hạ thần đại nhân, Vân Mô có thế thụ không nổi một câu đại nhân. Đến từ thượng tầng người phi phàm vật, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải. Bất quá nhìn đối phương thái độ, ngược lại để Vân Lam hơi kinh ngạc. Nghe được Vân Lam xưng hô. Mấy vị hạ thần đại nhân thời điểm, đầu tiên không thể tin là trên mặt đất nằm thái ô chân nhân. Hắn đôi mắt trừng lớn hướng về đạo lao đám người nhìn lại, mới vừa rồi còn đụng phải mấy người kia không vui một phen. Bởi vì đối phương đa tạ bọn họ, còn để cho đạo lao đối với mấy người nội tâm cười nhạo một phen. Ai biết lần này nghe được Vân Lam xưng hô đối phương hạ thần làm sao có thể một bên thiếu nam thiếu nữ QNZ là đồng dạng chấn kinh rồi, bọn họ đương nhiên không thể tiếp nhận. Cái này từng đợt người, thực lực đều cường đại hơn bọn hắn lợi hại, mà bọn họ đến là thành cái này hạng chót tồn tại DNZVIA đạo lao đám người tại sao có thể là hạ thần cấp bậc, đây chính là vượt qua nhị trọng thiên cường giả A. Thế nhưng là, bọn họ chấn kinh rõ ràng không có ai để ý mà đầu này đạo lao đám. Người bị Vân Lam trêu chọc, ngay sau đó đạo lão một bên trung niên nam nhân đều không khỏi lập tức mở miệng nhìn xem Vân Lam cung kính nói, Vân Lam đại nhân chớ có chế rêu hạ thần, cường giả vi tôn, nói cũng là thực lực. Vân Lam đại nhân thực lực không người có thể nghi ngờ, không là chúng ta còn con này hạ thần có thể so. Có được ma thú đại quân người, tuyệt không phải bọn họ có thể đắc tội. Ngay cả bạch đoạ thượng thần đều bại chật vật như vậy, bọn họ dạng này, nếu như cùng Vân Lam tỉ thí, trực tiếp bị miểu sát đều rất bình thường. Đồng dạng thân làm hạ thần, bọn họ nhưng không có bạch đoạ thượng thần bên người những cái kia chọn lựa tinh binh cường tướng lợi hại. Nghe được mấy người lời nói, đầu này Vân Lam cười nhạt một tiếng, ngay sau đó liền đem ánh mắt thả trên mặt đất Thái Ố chân nhân cùng một bên thiếu nam thiếu nữ trên người nói, mấy vị đại nhân biết bọn hắn nhìn thấy Vân Lam cuối cùng đem lực chú ý đặt ở trên người mình, đầu này thiếu nam thiếu nữ mới nhịn không được mở miệng nói, mau thả chúng ta sư phụ. Chính là, Vân Lam, chúng ta mới sẽ không sợ ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là ai tìm mấy người này thổi một lần ưu, chúng ta liền tin tưởng thực là chuyện tiếu lâm. Phía sau chúng ta gia tộc cộng lại đều không phải là ngươi có thể được tội. Nghe được bọn họ mà nói, đầu này đạo lao bất đắc dĩ thở dài nói, bất quá mấy cái vô tri tiểu nhi, động thủ cũng là có nhục đại nhân uy tín, còn không bằng tha bọn họ tự sinh tự diệt đi. Xác thực, bọn họ cũng cảm thấy lấy Vân Lam thân phận, giết người như vậy, thực sự là Lam ở mở tờ thân tờ hờ nờ ai biết, đầu này Vân Lam thản nhiên nhìn bọn họ một chút lập tức nói, sai. Vân Mỗ là tiểu nhân vật, hơn nữa còn là có thủ tất báo tiểu nhân vật. Mấy vị này có thế lực có bối cảnh quý công tiểu thư, thân phận có thể so sánh Vân Mỗ đều lớn hơn, những thứ không nói khác, nhưng là cái này mỗi chữ mỗi câu nhục nhã, ta vờ nở con ở muốn đòi lại cái công đạo đến. Vừa nói, tại đạo lao đám người còn chưa kịp phản ứng lập tức Vân Lam vung tay lên a đầu kia mấy đạo không đồng nhất tiếng kêu thảm thiết truyền đến, tất cả mọi người che miệng một mặt thống khổ. Đạo lao đám người kinh hô, rõ ràng Vân Lam so với bọn họ trong tưởng tượng càng thêm không dễ đắc tội. Cút đi, lúc này Vân Lam thản nhiên nhìn mấy người một chút, cùng trên mặt đất dọa sờ lấy tay mình một mặt kinh khủng không dám nói lời nào Thái Ô chân nhân. Hắn không nghĩ tới Vân Lam một cái đại thừa kỳ, tuy nhiên lại như thế hung ác thủ lạc. Sau khi trở về, hắn nhất định phải điều tra thêm cái này Vân Lam là ai lấy báo mối thù ngày hôm nay.